Chương 76, đi đầu sau công. Thời gian cấp bách, chúng ta đi trước, tình huống cặn kẽ trên đường lại nói Vân Lâm nói. Là mấy người cũng không lại nói nhảm nhiều mặc dù nhìn thấy Văn Thanh lạ lẫm, nhưng là Vân Lam mang đến, nhất định là đáng giá tín nhiệm huynh đệ, cho nên tự nhiên về sau sẽ quen. Hiện tại mọi người liền không có khách sáo hàn huyên Mã Tư Châu A Trương Phi Hùng Đại Hùng Nhị hoảng sợ nói. Vân Lam quay đầu lại, thực sự có người gọi Trương Phi sau đó quay đầu nhìn lại. Mẹ A thực sự là cay con mắt, làm sao trên thế giới sẽ có như thế xấu xí người mặc dù nàng cũng không kỳ thị xỉu nhân. Nhưng là người trước mắt này xấu xí tơ ý đi nhờ phòng, nàng kinh ngạc một chút mà thôi. Nếu muốn hình dung Trương Phi tướng mạo, Vân Lam chỉ có thể nói là giống trong trò chơi đỉnh cây nấm cái kia Mario, thật nhân bản hùng đại hùng nhị các ngươi đây là đi chỗ nào Trương Phi kinh ngạc nói. Hôm nay hắn thủ Mã Tư, nhưng là bây giờ không phải tập kết thời khắc trọng yếu sao làm sao mấy người này đơn độc chạy ra đáng giá tín nhiệm sao Vân Lam đột nhiên nhìn xem hùng đại hùng nhị nói. Bọn họ đi ra hành động. Tuyệt đối đối ngoại phải giữ bí mật, không sợ vạn nhất, liền sợ nhất vạn. Hùng đại hùng nhị còn chưa lên tiếng Vân Lam một bên Trương Phi nhìn thấy Vân Lam, đột nhiên kích động nói. A Vân Lam hiếu kỳ Trương Phi này biết hắn Trương Phi đương nhiên nhận biết Vân Lam, cũng là bởi vì Vân Lam, hắn lần thứ nhất thử nghiệm đến mấy tháng sảng khoái không cần tự mình rửa đồ lót sinh hoạt. Trong lòng hắn, Vân Lam chính là hắn may mắn thần A có hay không hùng đại nhìn Vân Lam một bước. Một mặt quái dị đi đến Vân Lam bên cạnh thì thầm, đoạn thời gian kia Trương Phi đổ lót xem như sông hỏng toàn cái lao binh doanh. Bọn họ cùng Trương Phi quan hệ cũng không tệ lắm, sao không biết rõ con hàng này là bởi vì đánh cược Vân Lam thắng. Vân Lam nghe được Hùng Đại lời nói sau khóc không ra nước mắt, đổ lót nàng một đời anh danh á khó trách lần trước đi lão binh doanh những người kia nhìn nàng ánh mắt như vậy chắc nha. Nguyên lai là bởi vì nàng bị đồ lót xông chủ yếu nhất là nàng danh tự đã cùng đồ lót móc nối Vân Lam bá ánh mắt nhìn về phía Trương Phi, ở trong đó tiểu phi đao điệu điệu điệu Trương Phi một mặt vô tội, làm sao thần tượng nhìn bản thân ánh mắt có điểm gì là lạ bất quá hắn là cái nhị thứ nguyên hàng, cho nên một giây sau cảm giác khẳng định thần tượng là muốn cảm tạ mình. Bởi vì cải biến một cái người bình thường nhân sinh QNZ là một kiện tự hào sự tình á thần tượng khẳng định nghĩ tạ ơn bản thân cho hắn một cái như vậy cơ hội khó được. Không có ý tứ, không cần cảm ơn ta. Trương Phi một mặt thẹn thùng biểu lộ Vân Lam, khu khu hùng đại hùng nhị cũng thấy im lặng, bất quá nhìn một chút Vân Lam nói, con hàng này mặc dù ngốc một chút, nhưng là cùng ta cùng hùng nhị đến là rất tốt. Thực lực đâu Vân Lam nói. Hùng đại hùng nhị hiếu kỳ Vân Lam hỏi thế nào cái này, bất quá vẫn là quái dị hồi đáp, trước kia so với ta cùng hùng đại hùng nhị mạnh, hiện tại, cũng không sai biệt lắm. Bất quá gia hỏa này đã gặp qua là không quên được, bác thần quốc địa đồ nhớ kỹ có thế quen lúc Vân Lam đôi mắt sáng lên, sau đó nhìn mấy người bọn hắn, lên ngựa A hùng đại đám người lập tức kịp phản ứng, đi vào ngựa tên đi dẫn ngựa đi Vân Lam hướng đi Trương Phi. Ngâm cẩm thành lộ tuyến quen sao Trương Phi suy tư một chút sau đó xác định nói, quen Vân Lam cười nói, vậy thì cùng chúng ta cùng một chỗ A tốt người không hỏi đi làm gì Vân Lam khiêu mi hắc hắc ta tin tưởng Hùng Đại sẽ không làm. Chuyện xấu Vân Lam cười, tín nhiệm chính là vương đạo A bất quá vì cái này tín nhiệm nàng QNZ sẽ liều mạng bảo vệ bọn họ chu toàn tốt đi thôi quốc gia gặp nạn, thất phu hữu trách, huống chi là bọn hắn những cái này tiền tuyến chiến sĩ. Chương 77 Năm xưa trăng sáng, tám người từ hỏa quân doanh phía sau núi quấn rất đường xa mới ra khỏi cửa thành mà tại phía sau bọn họ, Bắc thần quốc quân đội cũng đã tập kết tốt rồi, thành đô thống dẫn đầu 30 vạn đại quân QNZ chuẩn bị cùng kiêu kỵ doanh tập hợp so sánh với bên này khói lửa phong hỏa, chống trận thổi còi. Tại phía xa Bắc thần quốc quốc đô trong kinh thành cũng là mưa núi sắp đến, bầu không khí khẩn trương trên kim loan điện lịch điện tức một thân long bào lấy thân, cuồng ngạo lông mày. Khí khái hào hùng bẩm nhiên, quỷ phụ thần công khuôn mặt lúc này chính nhìn chăm chú lên trong tay tấu chương. Nồng đậm lông mi dài dựng xuống, mũi hình túi mật treo, môi hình ưu mỹ mang theo một tia tà vọng. Hắn nhàn nhạt nâng lên hẹp dài tầm mắt, mắt đen bên trong cũng ra bá run sợ hàn mang. À, Đông Giản, Nam Vu, Tây Viêm Tam Quốc đồng thời tiến công nước ta, 300 vạn quân địch không biết chúng ái khanh có ý nghĩ gì lịch tiện tức khép lại tấu chương. Hẹp dài mị mắt liếc nhìn phía dưới run tựa như run dày thần tử, ngựa khí lười biếng rồi lại ẩn chứa không thể phát giác sắc bén lưu niên thừa tướng. Ngươi tới nói lịch tiện tức đột nhiên quay đầu đi, nhìn về phía một bên quần thần bài trong hàng di thế độc lập nam tử một thân màu trắng cầm bảo, mực phát thế mà không có lập quan. Ba búi tóc đen như là nước chảy mềm mại rủ xuống, chỉ là dùng một cái băng rua lỏng loẹt cột. Ngẩng đầu thấy Nhan, thế mà đẹp để cho người ta ngạt thở. Trắng non đến trong suốt chất da không tì vết chút nào, lông mi dài như lông quạ, cao thẳng thẳng nhọn mũi, đạm sắc hơi mỏng môi, mỗi một chỗ đều vừa đúng hoàn mỹ, giống như xảo đoạt thiên công chi tác. Lúc này chỉ thấy hắn tĩnh tĩnh mà đứng thẳng chiều đường, một thân khí chất xuất trần, giống như ngăn cách, chân thực phong hoa vô song Bắc Thần quốc đệ nhất thừa tướng, Lưu Niên Minh Nguyệt. Lưu Niên Minh Nguyệt chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Lịch Tiễn Tước, biểu lộ y y nguyên nhàn nhạt, lần này binh hiểm nguy hiểm, có kinh mà lại vô hiểm xác định, Lịch Tiễn Tước nói. Xác định. Lưu Niên Minh Nguyệt chậm nói. Nghe được Lưu Niên Minh Nguyệt lời nói, trên điện đại thần tâm cũng hơi buông xuống. Lưu Niên gia tộc là một cái thần bí gia tộc, chúng không biết tới, không biết chỗ lịch sử. Chỉ biết là từ cực kỳ lâu trước kia, Lưu Niên gia liền đã canh giữ ở Bắc Thần quốc quốc đô, hơn nữa đời đời kiếp kiếp giới làm thừa tướng. Mỗi nhất đại đế vương đều cực kỳ coi trọng bọn họ, bởi vì cái này một cái thần bí gia tộc, bọn họ có một loại thiên phú, tên là trực giác thiên phú. Loại thiên phú này cảm ứng 8 phần trở lên đều có thể chuẩn xác. Bất quá trừ bỏ Lịch Tiễn Tước cái này, một cái đế quân tựa như cho tới bây giờ chưa từng để ý qua những cái này. Cái này cũng là lần đầu tiên, chính miệng thẳng hỏi Lưu Niên Minh Nguyệt ý nghĩ, cho nên lúc này nghe được Lưu Niên Minh Nguyệt lời nói, tất cả mọi người thở dài một hơi. Thực sự là trời phù hộ ta Bắc Thần A-đu-n-g-v-i-a, nhìn tới lần này lại nhờ có Hiên Viên Lão Tướng Quân. Đúng a, Hiên Viên Lão Tướng Quân không hổ là ta Bắc Thần chiến thần, có Hiên Viên Lão Tướng Quân tại. Chúng ta Bắc Thần liền vĩnh viễn bất bại. Một đám đại thần thả lòng trong lòng sau lại bắt đầu tại trước điện nói khoác thuốc ngựa đứng lên, tựa như vừa nói như vậy bản thân tầm mắt đều tăng lên không ít. Sai, không phải Hiên Viên truyền kỳ. Đột nhiên, thanh âm trong trẻo lạnh lùng chậm rãi vang lên, như tích thủy giống như rõ ràng linh, lại làm cho những cái kia thổi phồng thanh âm im bặt mà dừng. Lưu Niên Minh Nguyệt tựa như không biết mình lời nói khiến cho trên triều đình bầu không khí trở nên xấu hổ. Thần tình vẫn như cũ hờ hững. Lịch Tiễn Tước bước lên tả tứ tuấn mi, ước hắn đương nhiên biết không phải là Hiên Viên truyền kỳ, Hiên Viên lão tướng quân tính nết hắn là hiểu rõ. Nhiều như vậy quân địch không có kỳ tích là không thể nào dựa vào liều mạng mà thủ thắng. Hắn hiếu kỳ rốt cuộc là ai cứu khác quốc gia cùng con dân, lúc này trên điện đại thần cũng tò mò, thế mà không phải Hiên Viên lão tướng quân, chẳng lẽ năm nay xảy ra điều gì? Tân tu không khỏi có người hỏi. Thừa tướng đại nhân, người kia là ai? Đu-n-g-v-i-a là ai mà lúc này Lưu Niên Minh Nguyệt lần thứ nhất lộ ra siêu thoát đạm nhiên bên ngoài nghi hoặc thần sắc, hắn cho mày, vi thần, cảm ứng không ra thế mà. Lần đầu tiên là có một người, hắn mảy may Q-n-g không cảm ứng được. Chương 78, 8 người đối với 3 triệu người. Mà xa ở ngoài ngàn dặm biên giới bên ngoài Vân Lam đám người. Ra roi thúc ngựa chạy được một ngày một đêm rốt cục ở cách Ngâm Cẩm Thành còn có không khoảng cách dài chỗ xuống ngựa nghỉ ngơi. Vân Lam Văn Thanh nghi hoặc. Đám người cũng không hiểu, vì sao đột nhiên Vân Lam đều để bọn hắn ngừng khoảng cách Ngâm Cẩm Thành còn có chừng 100 km. Trương Phi cho rằng Vân Lam không biết lộ trình nói. Vân Lam xua tay cho biết nàng đã biết. Nàng chỉ là vừa mới nhìn thấy cái kia Ngâm Cẩm Thành bên trong đầy dây phá hư cảnh tượng. Phơi thây khắp nơi tràng cảnh bị cái kia thê thảm hình ảnh làm chấn kinh thôi. Từng màn màu xám hình ảnh, chỉ có máu tươi là hỏa hồng. Bị giết sạch cướp đoạt, bị hủy diệt, bị thiêu hủy, lọt vào trong tầm mắt một mảnh ai ca bi thương những người kia, thậm chí ngay cả hài đồng đều không buông tha. Vân Lam giận dữ cho đến giờ phút này, nàng mới thật sâu cảm nhận được chiến tranh tàn khốc. Thân làm thế kỷ 21 hòa bình niên đại, nàng lại tưởng tượng thế nào cũng vô pháp khắc họa ra chân chính lúc chiến tranh cái kia thê sợ, hiện tại tận mắt nhìn thấy mới cực kỳ chấn kinh. Bất quá, như thế nào đi nữa, chiến tranh không thể tránh né, nàng cũng vô pháp tha thứ Tam Quốc cái kia giải sầu bệnh cuồng ngược sát 10 cây số ngoài địch quân ở tại, chúng ta tùy thời chuẩn bị. Vân Lam ra lệnh. Vân Lam, làm sao ngươi biết quân địch tại 10 cây số bên ngoài? Văn Thanh hiếu kỳ, những người khác cu nở dê đồng dạng hiếu kỳ. Vân Lam phiết bọn họ một chút, dùng các ngươi đầu góc 300 vạn đại quân mặc dù khí thế bằng bạc, nhưng là chân chính được đứng lên lại cực kỳ chậm chạp. Bọn họ mới vừa công diệt Ngâm Cẩm Thành, nhất định nghỉ dưỡng sức mấy ngày. Chúng ta bây giờ khoảng cách Ngâm Cẩm Thành hơn 100 km cũng không thấy quân địch thân ảnh. Có thể nghĩ bọn họ cũng vừa đi không bao lâu, 10 cây số đoán chừng cũng không xê xích gì nhiều. Vân Lam mặc dù là dùng con mắt nhìn thấy, nhưng là thực là có kết quả, lại đi đoán sự thật liền cực kỳ dễ dàng. Vân Lam, ta chúng ta thật sự tám người hùng đại bất khả tư nghị nói. Mặc dù bọn họ biết rõ muốn kháng địch, nhưng lại không biết chỉ có 8 người 8 người đối với 300 vạn làm sao có thể. Vân Lam nhìn bọn họ vài lần nói, liền 8 người, nhiều người ngược lại vướng bận có đôi khi voi cũng sợ con kiến không phải sao. 300 vạn đại quân, bọn họ 8 người, mục tiêu nhỏ, hành động cũng càng vì linh hoạt. Hơn nữa địch nhân ở rõ, bọn họ ở trong tối. Nói câu khôi hài, bọn họ chỉ cần bò ở phụ cận bất động, coi như 300 vạn đại quân từ trước mặt đi qua cũng sẽ không cảm giác trong này có người. Bởi vì ít người trốn đi mục tiêu nhỏ, hơn nữa quân địch QNZ căn bản sẽ không cảm giác sẽ có một hai người dám đến thăm dò bọn họ. Văn Thanh mấy người cũng cảm thấy đúng, nhưng là như thế này, lời nói bọn họ làm sao công kích trước đi theo ta. Vân Lam cưới lên ngựa nói. Mấy người lập tức lên ngựa cùng lên một cây số địa phương phía trước đường vừa vặn hơi hẹp. Hai bên là nghiêng dốc đứng sơn nhai, bất quá sơn nhai cũng là màu xám lân thạch. Mà phía sau kéo dài tình thế đều một chút đoán được, là không thích hợp đại bộ đội mai phục. Bất quá bọn hắn 8 người tàng ở phía trên lại dư xài, hơn nữa bởi vì cái này tình thế cũng làm cho người càng không có phòng bị. Bất quá vấn đề chính là như vậy, sơn nhai muốn leo đi lên cực kỳ gian nan, nếu như không có tháng 10 năm 605 công phu chớ nghĩ. Bất quá mấy người y nguyên đem ngựa tàng xa, đi bộ hướng dốc đứng vách núi đi đến nơi này mai phục thực sự là tuyệt. Văn Thanh nói. Bất quá chỉ là không có người có thế leo đi lên, bằng không thì Tạ giáo úy cũng sẽ không dẫn người đi thanh lĩnh nu ý Tần Vũ QNZ đến. Hơn nữa vị trí này cách Ngâm Cẩm Thành gần như vậy, cũng không dễ mai phục, còn không có tìm vị trí tốt. Hai quân liền mặt đối mặt, Nhạc Tử cũng nói. Lão đại, chúng ta muốn lên hay sao? Thế nhưng là vị trí này nhân loại căn bản là liền tại bọn hắn lời còn chưa nói hết, liền thấy Vân Lam bắn đi ra một cái thứ gì cắm ở sơn nhai trên vách. Sau đó người liền tại bọn hắn trong lúc khiếp sợ lên không bay đi lên. Chương 79, lượng vật lý điện động lực học. Ta nhìn thấy cái gì? Trương Phi lau lau con mắt. Lao đại biết bay bản tử ngây ngốc nói. Những người khác cu nở dê kinh hãi nói không ra lời, làm sao có thể, liền xem như khinh công cũng không có thần kỳ như vậy. Không cần trọng tâm liền nhẹ nhàng như vậy thăng lên. Vân Lam leo núi điện lực dây kéo đạt tới sơn nhai bên trên. Đại khái nhìn một chút phụ cận địa hình cùng tầm mắt xác định được không sao, sau đó ôm lấy dây kéo từ trên vách chậm rãi xuống tới. Đám người lúc này mới phát giác vừa rồi đó là công cụ nguyên nhân. Bất quá đến cùng là cái gì thần kỳ như vậy, không cần bên kia có người kéo bên này người liền có thể trực tiếp bay lên không đi lên, quả thực không thể tưởng tượng, hoàn toàn vượt qua bọn họ đại não có thể hiểu được. Lão đại, đây là cái gì? Vân Lam vừa đưa ra liền bị 7 người vây quanh, hiếu kỳ bảo nói. Muốn biết trước cho các ngươi thử xem, Vân Lam dụ dỗ nói. Thực mấy người hưng phấn. Thế là tại Vân Lam dạy học bên trong, mấy người rất nhanh ung dung biết làm sao sử dụng. Sau đó từng bước tiếp lấy leo lên dốc đứng sơn nhai. Thứ này thật thần kỳ, là pháp bảo gì? Mấy người còn đang kinh ngạc bên trong nhìn xem Vân Lam trong tay kim loại đen vật thể. Thầm nghĩ thế gian này lại còn có như thế thần khí. Nếu như các ngươi học được vật lý tinh túy, lượng điện động lực học, cơ học nhiệt học, điện từ học, nguyên tử vật lý học, điện động lực học, lượng tử cơ học, thể rắn vật lý học, kết cấu cùng vật tính, tính toán vật lý học các loại, đại khái liền có thể tự làm ra. Vân Lam liếc bọn họ vài lần nói. Kỳ thật nàng cũng không biết hiểu những cái này có thể làm ra được hay không. Trước rời ra ngoài lắc lư bọn họ một cái gì, mấy người quả nhiên kinh ngạc đến ngây người. Vật lý học cái gì còn có loại này, ngành học vấn đề là thứ này còn có người có thể làm thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ. Vân Lam buồn cười nhìn bọn họ một chút, các ngươi còn như vậy, tiếp xuống đồ vật ta liền không định cầm cho các ngươi, còn có chơi vui đồ vật. Mấy người lập tức con mắt vụ sáng lên. Vân Lam gỡ xuống tự mình con bao. AK-47 bị nàng cắm ở ba lô khía cạnh. Nàng thường xuyên cầm ở trong tay là một ổ súng máy, trong ba lô còn có hai thanh khẩu súng. Một cái cỡ chung, một cái cỡ nhỏ súng lục nàng cũng không định lấy ra. Coi như nàng lá bài tẩy cuối cùng A hiện tại đã bại lộ nhiều lắm. AK-36 loại lựu đạn, 5 cái đạn hỏa lôi, 7 cái tổng cộng 13 cái đạn tháo. Nhưng là nàng cũng không định toàn bộ dùng hết 300 vạn đại quân, mặc dù rất nhiều. Nhưng là nàng mới vừa nhìn, cổ nhân quân đội bởi vì tạo thế, rõ ràng đều là dày đặc tập hợp một chỗ. 300 vạn đại quân bọn họ chỉ sợ cảm thấy không có người dám cùng bọn họ liều mạng. Chỉ cần tập trung ở cùng một chỗ liền có thể giống máy đuổi đất một dạng đem Bắc Thần san bằng A nhạn qua không dấu vết, tựa như quần tập châu chấu một dạng. Nếu như phân tán ra ngược lại hiệu quả không tốt như vậy, khả năng còn không có bị Bắc Thần một một kích phá. Cho nên dạng này dày đặc vừa vặn cho Vân Lam tốt nhất điều kiện. Ha ha, nếu như tại dày đặc trăm vạn đại quân bên trong đầu nhập một quả bom kia trường cảnh, không nói trực tiếp hãm hại, cũng rất nhỏ dư ba đều có thể so bình thường uy lực lớn. Hơn nữa coi như tại bạo tạc ngoài vòng tròn người cũng sẽ bị kinh hãi, giống như hiệu ứng hồ điệp, đến lúc đó bởi vì bối rối dẫm đạp đều không nhất định so lựu đạn đến tổn thương thiếu cho nên đừng nói 5 viên, coi như 3 viên cũng có thể hủy hắn 100 vạn người trong đầu hiện hiện ngâm cẩm thành cái kia bộ dáng thê thảm. Nếu như nhất định tương lai sẽ chết nhiều người hơn, như vậy giờ phút này liền khiến cái này kẻ khởi sướng mai táng ở chỗ này a. Chương 80, đệ nhất súng làm chết cái kia tổng soái. Bắc Thần quốc quân đội cùng bách tính cộng lại thế nhưng là mấy lần cái 3 triệu người. Đến lúc đó muốn bị những cái này tàn bạo người sát hại, càng là nhiều bao nhiêu vô tội chi hồn cho nên, cái này 300 vạn đại quân, Vân Lam chuẩn bị để cho bọn họ toàn bộ hết hạn ở chỗ này mới thôi. Sẽ không lại để cho bọn họ hướng về phía trước bước vào bất luận cái gì một bước. Vân Lam Văn Thanh tiến về phía trước một bước sờ lên hay cây xuống ống, ta liền đoán trong này không phải tảng đá. Những người khác cũng tò mò những vật này là cái gì. Vân Lam hỏi, các ngươi bên trong ai xạ kích mạnh nhất? Hùng Nhị không sai Hùng Đại nói. Tại Vân Lam trước mặt, ai dám nói xong chỉ có thể là không tệ. Vân Lam đem trong tay súng máy cho Hùng Nhị còn có ta bản tử yên lặng nói. Mọi người nhìn về phía hắn bản tử ngại nói. Ta ném đồ vẫn rất chuẩn vậy cái này cho ngươi. Vân Lam cầm lấy hai cái đạn hỏa lôi. Ngươi có thể cẩn thận một chút, cái vòng này tuyệt đối đừng kéo, kéo liền phải ném ra bên ngoài, bằng không thì chúng ta 8 người liền phải táng sinh ở chỗ này mấy người kinh hãi. Đồng thời yên lặng rời xa bàn tử, cũng nhìn xem hắn trong tay cái kia nho nhỏ hắt ra hỏa. Vân Lam lời nói mọi người hiện tại tin tưởng không nghi ngờ, hơn nữa Vân Lam nói chuyện bình thường đều là phỏng đoán cẩn thận. Sẽ không nói ngoa cho nên bây giờ có bao nhiêu bảo thủ bọn họ không biết, cũng là đều muốn trước yên lặng rời xa bản tử lại nói bản tử nghe xong về sau. Lúc đầu tiếp nhận hỏa lôi đánh cao hứng biểu lộ còn không có tỉnh lại, tay liền run rẩy lên, Vân Lam, nhanh nhanh lấy ra hắn không biết làm sao dùng, vạn nhất hại người một nhà coi như thảm Vân Lam, thứ này ngươi chính là bản thân dùng a đúng a chúng ta không quen. Thực sợ xảy ra chuyện Vân Lam nhìn xem bọn họ hơi sợ bộ dáng thầm nghĩ thật không có tiền đồ. Bất đắc dĩ nói, cái kia chờ một lúc các ngươi canh giữ ở các cái phương vị sau đó quan sát quân địch vị trí. Quân địch có một vị tổng soái, 9 vị đại tướng, 3 vị giám quân, 16 vị tiểu tướng, 48 cái tiểu đầu lĩnh chờ một lúc lưu ý kỹ, không muốn để lọt qua một cái. Sau khi phát hiện báo cáo chuẩn bị cho Hùng Nhị mấy người lại không hẹn mà cùng nhìn về phía Vân Lam. Bọn họ cảm giác Vân Lam càng ngày càng thần, làm sao đối phương có mấy cái tiểu đầu lĩnh đều biết mỗi cái phương vị đều rất trọng yếu. Chúng ta 8 người ăn ý thiếu một thứ cũng không được thế là Vân Lam đem AK-47 ném cho Văn Thanh. Không phải đấu, bán địch nhân hẳn không có vấn đề chứ đương nhiên không có vấn đề. Văn Thanh cười nói, nội tâm kích động cầm AK-47 nơi này có 270 viên đạn, chúng ta không thể lãng phí. Nhất định phải đem cái này 77 cá nhân toàn bộ lưu lại đám người hỗn loạn, đã nhờ lên nở mục tiêu QNZ tương đối khó khăn là Hùng Nhị cùng Văn Thanh nghiêm túc nói. Sau đó lại một lần từ bọn họ chấn kinh bên trong dạy bọn họ phương pháp sử dụng súng cho phép mỗi người các ngươi lãng phí 10 viên, luyện tập một lần Vân Lam lạnh lùng nghiêm túc nói. Sau đó nhìn 5 người ngắc người, các ngươi xác định không muốn cái này chơi một chút Vân Lam cầm trong tay lựu đạn hỏi. 5 người khác tập thể lắc đầu lui lại vậy các ngươi nhất định phải đem từng cái phương vị rõ rõ ràng ràng đều cung cấp cho Hùng Nhị cùng Văn Thanh, đặc biệt là đẳng cấp to lớn nhất người dẫn đầu là nhạc tử đám người chỉnh tề hồi đáp. Có cái này hắc ra hỏa, nghĩ nghĩ bọn hắn đều kích động, đến lúc đó hoàn toàn có thể núp trong bóng tối, đem những cái kia thủ lĩnh nguyên một đám lén xử lý phải biết, đến lúc đó rắn mất đầu. Những cái này quân tôm môn còn có cái gì thế khí tiếp tục đi công đánh bọn hắn Bắc Thần quốc nguyên vốn cho là bọn họ 8 người đối với 3 triệu người là y nghi ha ho hủy hệ nờ. Nhưng là bây giờ, rõ ràng khả năng bày tại trước mặt bọn hắn, thực sự là kích động chết rồi đúng chờ một lúc đệ nhất súng tuyệt đối. Là làm chết cái kia tổng soái. Chương 81, tên lưu trong sử sách dương danh lập vạn. Mặc dù mấy người không biết lần này Tam Quốc đề cử đi ra tổng soái là ai nhưng là đánh chết lao đại nhất định là đúng còn có cái kia 3 cái giám quân. Tần Vũ QNZ nói bổ sung. đúng ba cái giám quân nhất định là các tam quốc, nhất định phải đánh chết. Trương Phi hung hăng nói. Không, một cái cũng không được buông tha. Nhạc Tử một bên biểu lộ nghiêm túc cải chính nói. Mà liền tại bên này mấy người vận sức chờ phát động, thời khắc chuẩn bị thời điểm 8 km bên ngoài 300 vạn lít nha lít nhít đại quân đội trưởng hướng bên này mà đến thiết kỵ tranh tranh, thanh thế to lớn, liếc nhìn lại lít nha lít nhít binh sĩ giống như nhìn không thấy đầu, chỉ có cái kia đứng lên chiến tiện dưới ánh mặt trời lấp lóe hàn quang sắc bén, khiến lòng người phát run. 100 vạn thiết kỵ cùng nhau một mảnh, ngân giáp bên trong theo quân chạy chậm chậm ba chiếc to như vậy trên chiến xa phân biệt cắm Đông Giản quốc, Nam Vũ quốc, Tây Viêm quốc quốc kỳ. Cờ sĩ phía dưới to như vậy chống trận lúc này phân biệt hai tên lính khoảng trường cầm song chủ ý thùng thùng đánh. Cho cái này to lớn đội ngũ tăng thêm mấy phần uy vũ khắc nghiệt thế khí mà mỗi chiếc chiến xa bên trong cổ khung phía trước riêng phần mi nhờ đứng đấy một vị giám quân. Cạnh chiến xa bên cạnh theo thứ tự ba vị cưỡi ngựa cao to tướng quân khoảng trường trước bên cạnh được. Toàn bộ đội ngũ hậu phương 16 cái phương vị theo thứ tự một tên tiểu tướng phân tán bố trí xếp hàng, trừ bỏ tướng sĩ trang phục khác biệt ra, 48 tên tiểu đầu lĩnh trang phục QNZ thống nhất vì màu nâu rất tốt phân biệt. Mà lần này đại đội ngũ chủ soái là từ Tam Quốc thảo luận đi ra từ Tây Viêm quốc đại tướng quân Hách Đồ chấp thủ. Hách Đồ người này là một cái sát phạt quả đoán, làm người cực kỳ ngạo mạn người. Trước kia vị quân nhiều lần thua ở Bắc Thần quốc tay, trong lòng sớm có không cam lòng cùng oán hận. Lần này Tam Quốc đại quân nâng cờ công kích Bắc Thần, để cho hắn dẫn đầu, cầu còn không được. Bắc Thần quốc lập 4 quốc đứng đầu nhiều năm, cái khác Tam Quốc sớm lấy muốn đem ngọn núi lớn này đẩy lên. Thập nhất quốc chi lực đương nhiên ý nghi ha ho hủy hệ nở, cho nên lần này Tam Quốc mới vứt bỏ trước kia ân oán hợp quân tập bài, mới có lần này thảo phạt chi chiến. Chỉ có Bắc Thần ngã xuống, bọn họ lại Tam Quốc chi tranh, liền đại đại tỷ lệ có thể đoạt được đầu khôi. Cũng không thể để cho Bắc Thần một mực chiếm lấy Sơn Đại Vương, bọn họ làm mấy năm tiểu đệ. Nguyên soái lần này tất nhiên muốn được ghi vào sử ký danh dương thiên hạ. Một bên, một cái xấu xí giống quân sư một dạng nhân vật tại Hách Đồ bên cạnh xù nịnh nói. 100 năm cường quốc sắp bị hủy diệt, giờ khác này thế nhưng là xem như phi thường trọng yếu mang tính tiêu chí thời khắc. Xem như hủy diệt giả người dẫn đầu Hách Đồ càng chính là bị thế nhân biết. Hách Đồ nghe một tấm ngao theo mặt chữ quốc bên trên cu nở dê tràn ngập ý cười, ha ha ha ha, lần này nhất cử cầm xuống Bắc Thần quốc cục thịt béo này chúng ta xác thực có thể công đánh dấu sử sách. Hách Đồ trong đôi mắt chết xạ tức lấy được đại công lao hư vinh cùng mơ màng cảm giác mình tương lai thực sự là bừng sáng. 300 vạn đại quân, bọn họ liền chưa từng có nghĩ tới lần này thảo phạt sẽ có thất bại mà nói. Nói đùa. So với đối phương nhiều dòng dã hơn 100 vạn binh lực còn thua lời nói vậy bọn hắn liền tập thể cắt cổ tính chỗ lấy kết quả cuối cùng đối bọn hắn mà nói căn bản chính là ván đã đóng thuyền. Lần này thiết kỵ tất nhiên là trực tiếp một đường lưu loát lái về phía đế đô, trước lấy hiên viên truyền kỳ lao ra hỏa kia đầu người lại vào kinh giết tất cả lịch điện tước. Mọi thứ đều là việc tất nhiên. Vậy tại hạ ngay ở chỗ này trước chúc mừng nguyên soái đại nhân quân sư một bên xu định nói. Hách Đồ cực kỳ hài lòng. Lần này trở về tất nhiên hướng bệ hạ hảo hảo để bạt ngươi. Quân sư tâm hỉ, tạ nguyên soái đại nhân. Mà bọn họ không biết là, ở tại bọn hắn mấy cây số nơi khác ngay ngắn có một đôi băng lạnh mắt nhìn bọn họ. Hừ, còn muốn danh dương thiên hạ, ghi vào sử sách Vân Lam cười lạnh. Lấy 300 vạn đại quân chiến bại Bắc Thần, nguyên soái xuất sư chưa kỳ đờ đa nhờ đà tư vong cũng coi là danh dương thiên hạ. QNZ tất nhiên sẽ ghi vào sử sách. Chương 82, nổ 3 triệu người vãi đái vãi cức. Không cần hỏi vì sao nàng xem hiểu bởi vì nàng hiểu môi ngữ, đây là đặc công bắt buộc mấy cây số lộ trình nói xa thì không xa nói gần thì không gần cũng liền không sai biệt lắm một canh giờ thời gian chuẩn bị Vân Lam đánh lấy thủ thế 7 người khác lập tức nằm cũng may sự tình tìm được trước vị trí mấy người nấp kỹ về sau. Vân Lam liền hướng đầu kia chạy tới Vân Lam, ngươi đi đâu vậy? Văn Thanh Hiếu kỳ nói. Mấy người QNZ đồng dạng nhìn sang Vân Lam quay đầu cho bọn họ một dạng nghiền ngẫm nụ cười. Đi ném lựu đạn mấy người bừng tỉnh đại ngộ, sau đó đồng thời gật gật đầu tà ác cười mau đi đi mau đi đi mấy người ánh mắt ra hiệu thế là Vân Lam lần nữa thủ thế nói cho bọn hắn nhất định phải sau khi chuẩn bị xong liền xoay người hướng đầu kia đi đến ngoài ngàn mét mơ hồ có thể thấy được đại bộ đội đã lộ hàng ngũ đầu tiên lúc này ở ba quốc trong quân đội, chính có người ở hoàn toàn kỳ đàm ngươi cái này tính là gì, ta tại Ngâm Cẩm Thành thế nhưng là giết 110 cá nhân lợi hại lợi hại, lao đệ bội. Phục Hư nghe được những cái kia dân đen đau khổ tiếng cầu xin tha thứ thanh âm, ta thật hưng phấn, ha ha, chính là, bọn họ làm sao sẽ cho rằng cầu tha cho chúng ta thì sẽ bỏ qua bọn họ, thực sự là thật quá ngu xuẩn. Chính phải lần này đại quân sắp tới, đến tiếp theo cái thành trấn, ta cần phải lại phá kỷ lục giết nhiều mấy cái không bằng chúng ta so tài một chút so thì so, ha ha. Mấy cái đại tướng chuyện trò vui vẻ thảo luận tàn nhẫn chủ đề, lúc này chính là đắc ý đột nhiên oanh một tiếng. To như vậy tiếng phá hủy tại phía sau bọn họ không xa ra đường đột vang lên cảm giác, cả vùng chấn động mấy lần. Tiếp lấy bo nờ họ còn chưa kịp phản ứng, vượt dưới ngựa liền kịch liệt đem bọn hắn ngã xuống. Bên cạnh chiến xa cũng bị cái gì bối rối đám người đẩy ngã xuống. Mấy cái tướng sĩ còn không có cho tới bây giờ cùng bò dưới đất đứng lên có liền bị chiến xa đè xuống, cả người đều bị đập thành một nửa, ruột đều chảy ra. Mà có thì bị kích động biển người bao phủ tại vạn song dưới lòng bàn chân, dẫm đạp mà chết. Mấy trăm vạn người giống như vỡ tổ sủi cảo một dạng sôi trào ở trung tâm, có người không có bị giết chết nổ chết cũng bị nổ bay ra ngoài thi thể đập chết. Mấy trăm vạn tiếng kêu sợ hãi giống như tiếng sấm đằng sau đã xảy ra chuyện gì, hách đồ chấn kinh trở về nhìn chỉ thấy vừa rồi hắn còn vẫn lấy làm kiêu ngạo mấy trăm vạn binh sĩ lúc này chính phát điên hướng ra ngoài vây bên này đẩy tán chạy tới. Mỗi người giống uống thuốc tựa như không dừng được, liều lĩnh hướng hắn đằng trước hướng A cái kia minh loạn tiếng tiếng gào dọa hắn tranh thủ thời gian lái ngựa QNZ hướng phía trước chạy như bay giá giá đám người này điên sao nếu như lúc này hắn còn không chạy, xác định vững chắc cũng sẽ bị đằng sau trăm vạn người chiều lật đổ dâm thành đã xảy ra chuyện gì một bên đồng dạng chạy vội quân sư nghẹn ngào kinh hoàng thét to. Mà đang khi bọn họ thoát đi đám người không đến 200 mét, đằng sau ánh mắt có thế xúc bối rối đội quân đột nhiên oanh lại một tiếng vang thật lớn, sau đó cái kia một đoàn binh sĩ toàn bộ nổ tung, tác động đến vô số, tử thương thành lần đây là cái gì, hách đồ câu nói sau cùng là kêu sợ hãi hô lên không có khả năng làm sao sẽ vô duyên vô cớ người mà đột nhiên nứt nổ tung quả thực không thể tưởng tượng, không thể tưởng tượng hắn sợ hãi ngẩng đầu nhìn lên trời chẳng lẽ là lao thiên ra. Không cho phép bọn họ phạt bắc sao không sẽ không nhưng là người vì sao càng không khả năng. Nếu như người vì có thể làm được dạng này còn đánh cái gì trận chiến đã sớm thiên hạ thống nhất. Chính hắn đều bị ý nghĩ của mình buồn cười đến. Hơn nữa chung quanh nơi này ngàn mét không chút khói người tất cả đều là bình nguyên. Chỉ cần có một người đều sẽ bị phát hiện. Không, không có khả năng hắn vừa sợ, chạy mau nhất định là K.I.D.A. Phương Na Y có quỷ dị. Phía trước lúc đầu đã tại chạy trốn người một nghe được câu này, càng là dùng hết lực khí toàn thân cắn răng hướng phía trước chạy như bay. Chương 83, cái kia chật vật nguyên soái. Chạy mau phía trước có cái hẻm núi hách đổ lớn tiếng nói. Phía trước đội ngũ điên cuồng chạy trước, tất cả mọi người nhìn thấy chỗ xa kia hẹp hẻm núi. Vân Lam không biết kỳ thật ở tại bọn hắn bên kia góc độ nhìn qua, đầu kia càng hẹp, cho nên cùng hẻm núi không khác biệt nhìn thấy nơi xa còn có đoạn khoảng cách đại quân. Vân Lam lại quăng một quả bom, oanh quả nhiên, cái kia đội quân lại một trận như GNSONZ mảng lớn khuyết tán ngã xuống. Vân Lam ở phía trên ác liệt cười bởi vì nàng nhìn đến phía giữa y hách đồ bộ dáng, trên đầu mũ giáp có mẹo, trên người màu vàng kim nguyên soái chiến giáp cũng bị đóng trên một tầng cho bùn. Lúc này biểu lộ muốn khóc không khóc, vừa sợ, một bộ chật vật không chịu nổi bộ dáng giống như là ở trong miệng cầu nguyện, lao thiên ra. Xin thương xót không cần tức giận rồi phù hộ ta thắng ngay từ trận đầu ta trở về nhất định nhiều hơn thắp hương cung cấp Phật. Vân Lam biểu lộ quái dị, hắn cho rằng cái này là quỷ thần sự tình xác thực, những vật này ở niên đại này là người vì không cách nào giải thích cũng vô pháp làm đến bất quá đáng giá ngoài ý muốn là, lưu đạn chấn nhiếp so tưởng tượng còn tốt hơn, phía dưới trăm vạn đại quân sớm lấy không thấy ngay từ đầu uy vũ thịnh khí, lúc này toàn bộ đội ngũ lộn xộn kinh hoàng không chịu nổi. Không ít người sớm lấy vứt bỏ binh khí trong tay ôm đầu chạy, chỉ vì có thể lưu một mạng. Hoa đến đây cái này một đầu, ngẩng đầu chờ đợi hồi lâu Văn Thanh Nhạc Tử Hùng Đại Trương Phi đám người, rốt cục thấy được quân địch thân ảnh. Chỉ bất quá đám bọn hắn trợn mắt hốc mồm cái kia đó là cái gì Tần Vũ ngu ngơ những người khác nhìn kỹ đi. Chỉ thấy cái kia một đám lít nha lít nhít trăm vạn binh sĩ lúc này giống như trên lò lửa con kiến một dạng cuống quýt điên cuồng chạy tới. Đặc biệt là phía trước cái kia một thân áo giáp màu vàng nóng xem xét chính là đầu lĩnh trung niên nam nhân, chỉ bất quá lúc này mũ giáp đều lệch ra một mặt kinh khủng bộ dáng, là muốn ồn ào dạng nào. Bộ dạng này chật vật hình tượng hoàn toàn phá vỡ bọn họ huyễn tưởng, giết người như vậy bọn họ thật tốt không thành tựu hảo cảm sao, sẽ không là Vân Lam lựu đạn làm a mấy người kinh hãi. Nghĩ tới cái kia đen xì tiểu chút chít lại có thể để cho trăm vạn đại quân hại sợ đến như vậy, không khỏi nghĩ nếu như vừa rồi cái kia lựu đạn ở tại bọn hắn nơi này mở ra sẽ làm sao, tất cả mọi người không dám tiếp tục suy nghĩ tượng đi xuống, đặc biệt là Vân Lam cái kia một mặt tùy ý nói, đừng móc kéo, bằng không thì ta sẽ chờ chôn cùng đều, thực sự là bảo thủ chỉ sợ là hài cốt không còn a, lão đại từ nơi nào được đến cái này khủng bố như vậy đồ vật, thật là đáng sợ. Trăm vạn đại quân đều không thể chống đối, nhìn quân tâm tán loạn bộ dáng, chỗ nào còn có thể tiếp tục có khí thế đi công đánh bọn hắn a, bất quá dù cho dạng này, không sợ nhất vạn cũng sợ vạn nhất, hay là trước giết bảo hiểm. Hơn nữa cũng thay Ngâm Cẩm Thành thành dân báo thù, nghĩ được như vậy mấy người lập tức chuẩn bị kỹ càng không nói thêm gì nữa, mà lúc này Vân Lam cũng đã đi tới, mấy người sáng long lánh nhìn về phía nàng. Đôi mắt sùng bái không cần nói cũng biết, suỵt Vân Lam làm thủ thế để cho bọn họ ngàn vạn yên tĩnh đừng nhúc nhích, bởi vì phía dưới quân đội đã đi vào trong vết hẹp. Mọi người lập tức nín hơi, bò, toàn thân đều kích động khẩn trương đến không được ở tại bọn hắn phía dưới, thế nhưng là mấy trăm vạn quân địch. Bất quá bọn hắn khẩn trương rất càng nhiều là kích động. Rốt cuộc phải tại thời khắc này, chân chính giết địch vệ quốc. Hơn nữa nếu như thành công, bọn họ quốc dân anh hùng ngộng. QNZ đồng dạng thực hiện cái này sẽ là cải biến vô số người vận mệnh thời khắc. Vân Lam QNZ bỏ nhìn hướng phía dựa y binh sĩ, lúc này tất cả mọi người nhập hẹp vách tường. Vân Lam mới nhìn rõ nhân số so với nàng trong tưởng tượng tử thương càng nhiều. Nổ rất giết chết đập chết mấy chục vạn, chấn tổn thương giẫm tổn thương đập tổn thương mấy chục vạn, 120 vạn nhiệm vụ dễ dàng hoàn thành, bất quá cái này lại không phải nàng cuối cùng mục tiêu. A tiến công Bắc Thần, dừng ở đây. Cũng đừng còn muốn. Chương 84, chết cũng là đầu lĩnh. Mà Vân Lam làm sao biết lúc này phía dưới hách đồ đám người kỳ thật đã sớm nhanh kinh khủng điên, nơi nào còn có tâm tư nghĩ muốn tiến đánh Bắc Thần, nếu như là người gặp được loại này không thể tưởng tượng hoàn toàn không hiểu thấu liền mảng lớn nhân tử vong sự tình còn có thời gian cùng ý nghĩ suy nghĩ cái khác sao, mình có thể hay không còn sống trở về đi còn là vấn đề, loại này không biết chuyện kinh khủng đối với bọn họ mà nói chính là viết kép linh dị. Nguyên soái chúng ta làm sao bây giờ, một bên quân sư QNZ run rẩy nói. Hách đồ lúc này mũ giáp đã không thấy, cả người lạnh mồ hôi nhỏ giọt, truyền lệnh xuống, trước nghỉ ngơi một hồi. Dù sao bọn họ chạy quá liều mạng, dạng này nóng bức thời tiết, mọi người trên người lại là thật dày khôi giáp, mỗi người đều đã mệt mỏi thở không nổi không muốn động sủi lơ trên mặt đất, mà hách đồ QNZ nhìn chung quanh một chút. Đầu tiên xác định sẽ không có người vì mai phục mới yên tâm, cái này dốc đứng nhìn một cái không sót gì lăng thạch nhai vách tường, tàng không người không nói hơn nữa muốn leo lên đi vậy là thiên phương dạ đàm. Cho nên giờ phút này bọn họ đợi dưới cái này trong hạp cốc đến QNZ an toàn thở dài một hơi, hách đổ QNZ đổ ngồi ở đất. Thở một hơi lại không có bất kỳ cái gì chuyện kỳ quái phát sinh, thầm nghĩ, nhìn tới nơi này là an toàn lại không biết. Lúc này đầu mình đang tại người khác trong họng súng kính viễn thị. Vân Lam, nhắm ngay cho ta, bây giờ có thể bắt đầu nổ súng sao, Văn Thanh kích động đến. Vân Lam nhìn một hồi phía dưới quân địch cảm xúc đều có chỗ thư giãn sau đó lạnh giọng quyết đoán nói, bắt đầu ầm nguyên soái ta phía dưới, hách đồ mới vừa ngẩng đầu, liền phát hiện quân sư đứng ở trước mặt mình, lời còn ở khoe miệng, cái hốt cũng cảm giác bị bản thân kích phá đồng dạng hủy hệ tờ di cờ hờ phốc phốc đi ra. Sau đó cả người đôi mắt trừng lớn, thẳng đứng ngã xuống. Địch tập hách đồ giật mình sau đó tê tâm liệt phế hô. Mặc dù hắn không biết địch nhân ở nơi nào, hơn nữa cái này dùng mình chung quanh rõ ràng không có bất kỳ người nào, ám khí lại là như thế nào có thế xa như vậy chỉnh còn có cường độ đem để cho một đòn nô đầu nhưng là hắn liền là như vậy phản xạ có điều kiện hô. Đại khái tất cả mọi người hỗn loạn lên, hắn QNZ tương đối an toàn cùng một chỗ. Vừa rồi nếu như không phải quân sư cản ở trước mặt hắn như vậy chết thì nhất định là hắn làm sao bây giờ đánh nhầm Văn Thanh phiền muộn, thế mà bị chặn lại ta tới hùng nhị nói. Hắn cúi đầu liếc nhìn, a người đâu lúc này, phía dưới bởi vì hách đồ địch tập hai chữ hỗn loạn không chịu nổi, tất cả binh sĩ đều đứng lên, cảnh giác nhìn bốn phía. Địch tập nơi nào đến địch nhân trong mắt bọn hắn, trước sau nhai vách tưởng tương đương với bọn họ an toàn bình thường. Cho nên địch nhân có thể giấu ở nơi nào, thật chẳng lẽ sẽ ẩn thân sao? Lúc này phía dưới tất cả binh sĩ đều chậm rãi rửa sắt vào 20 giờ phương hướng một cái. Đột nhiên, mập mạp nói. Âm văn thanh xạ kích ra ngoài. Phía dưới một vị tiểu tướng liền ở chung quanh người kinh khủng ánh mắt bên trong tử vong ngã xuống. 8 giờ loại phương hướng hai cái. Nhạc tử nói. Đây là Vân Lam giao cho bọn hắn báo phương vị mới phương thức, dùng không sai. Âm ấm hai phát văn thanh cùng hùng nhị đồng thời xạ kích người phía dưới lại bắt đầu hoảng loạn rồi. Làm sao sẽ lại có người đột nhiên không hiểu thấu tử vong 6 giờ phương hướng? Trương Phi nói. Ẩm giải quyết một cái. 3 giờ, 5 giờ đồng hồ phương hướng. Tần Vũ nói. Ẩm ấm lại giải quyết hai cái. Mà liên tại phía dưới tướng lĩnh nhanh muốn giết sạch thời điểm, nào đó chỗ tối hách đổ rốt cục phát hiện không đúng. Những cái này người chết cũng là người dẫn đầu. Chương 85. Nơi này quá quỷ dị. Cái kia dưới một cái sẽ không phải là bản thân vừa nghĩ tới bản thân cũng phải như vậy lặng yên không một tiếng động tử vong, hách đổ liền toàn thân dùng mình. Thế là theo đám người trùng điệp hiểm hộ, hắn chậm rãi lui lại không tốt cái đầu nhì kia chạy đột nhiên, tại hách đổ rời đi bọn họ phạm vi bắn sau Tần Vũ mới phát hiện cả kinh nói. Nhìn xem cái kia người cưỡi ngựa chạy vội bóng lưng, Vân Lam câu lên một tia cười lạnh, đợi ở đây lấy, ta đi một chút sẽ trở lại. Là, lão đại mọi người đều biết Vân Lam là muốn truy hách đồ đi mà bên này, chạy ra hách đồ rốt cục cũng ngừng lại, hắn quay đầu nhìn hướng phía sau đường, khuôn mặt sợ hãi. Đó nhất định chính là một đoạn tử vong con đường nếu như hắn nếu ngươi không đi, tuyệt đối cũng sẽ cùng người trước mặt một dạng lặng yên không một tiếng động liền chết. Nơi này quá quỷ dị hắn không còn muốn đến rồi, hắn muốn về Tây Viêm A vứt bỏ bản thân binh sĩ bản thân chạy trốn nguyên soái thực sự là vô cùng để cho người ta ác tâm đầu đột nhiên, khía cạnh một đường ung dung thanh âm đường đột tại bên thai hắn vang lên. Hách đồ giật mình, quay đầu hắn liền thấy một vị ăn mặc kỳ trang dị phục thiếu niên cưỡi ngựa chậm rãi đi tới. Ngươi là ai? Hách đồ nghiêm nghị nói. Nhìn thấy cá nhân kỳ thật trong lòng đến còn an định rất nhiều. Đối với người, hắn bình thường chẳng những sẽ không sợ sệt, sẽ còn dùng miệt thị thái độ. Nguyên soái đại nhân, ngươi sẽ không muốn biết rõ ta là ai? Vân Lam nhướng mày, mang theo trêu chọc nói. Hách đồ trầm xuống đôi mắt, mặc kệ người kia là ai, đều muốn giết, cản hắn đường người chết. Thế là, tay chậm rãi sở về phía trong tay đao, chuẩn bị lao ra cho đối phương một cái mất mạng. Một thiếu niên hắn cũng không tin có thể chống đối hắn binh mã đại nguyên soái một kích toàn lực. Hách đồ âm hiểm cười, Vân Lam tự nhiên nhìn thấy đối phương động tác, nhếch miệng lên, muốn lên nhanh lên chút. Ngươi đầu người ta muốn á? Hách đồ giận, rốt cục nhịn không được cưỡi ngựa xông đi lên, cái này cuồng vọng thiếu niên hắn chờ một chút tuyệt đối phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Thế nhưng là ngay tại hắn cách thiếu niên còn có 2 mét thời điểm, đối phương đột nhiên móc ra một cái nho nhỏ màu đen đồ vật hướng về phía hắn. Hách đồ cho rằng đối phương là không phải sợ hãi muốn nhấc tay đầu hàng thời điểm. Hắn liền cảm giác mình ngực bị cái gì xuyên thủng, túi đầu một lần, ngực vị trí quả nhiên một cái lỗ đen. Trong đầu lập tức xuất hiện quân sư khi chết thời gian, hách đồ đôi mắt trừng lớn một mặt kinh khủng nhìn xem Vân Lam nói, là ngươi không sai, chính là ta. Vân Lam phối hợp hồi đáp. Sau đó ở đối phương còn không có triệt để tuyệt tức thời điểm từ trên ngựa vọt lên, sau đó rút ra hách đồ bên hông đao, thử cắt một cái, hách đồ đầu người từ trên cổ vỡ ra, Vân Lam nắm lấy hách đồ đầu người liền cưỡi lên ngựa ra hướng hẻm núi phương hướng đi mà bên này hẻm núi. Lúc này tất cả to to nhỏ nhỏ người dẫn đầu đều đã chết. Còn thừa binh sĩ đối mặt cái này không hiểu thấu tử vong đều không biết làm sao. Trốn liền tử vong đều không biết làm sao phát sinh cái kia trốn ở đâu đều như thế. Vừa rồi từ ở ngoài ngàn dặm liền đã xảy ra như thế rung động tử vong sự tình. Đã trốn xa như vậy trốn đến nơi này mặt trốn đi, vẫn không có thoát khỏi bọn họ đã không biết nên làm gì bây giờ đúng lúc này. Một đường thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền đến. Còn không biết làm sao quyết định sao có người tất cả mọi người hướng một cái phương hướng nhìn sang chỉ thấy cả người bên cạnh quái dị trang phục thiếu niên mang theo một cái đầu người đi tới 3 đầu người rơi trên mặt đất cái kia đó là Hách Nguyên Soái. Chương 86, cháy mau. Có yêu quái. Mà nhai trên vách nhạc tử bọn người kinh hãi nhanh nhảy dựng lên lão lao đại vân vân làm văn thanh cu nở dê kinh hãi cực. Không phải đã nói từ một nơi bí mật gần đó sao dạng này một mình xuất hiện ở hơn 100 vạn binh sĩ trước mặt liền giống như dê vào miệng cọp. Mặc dù bây giờ những cái này láo hổ đều bệnh, nhưng là lượng không ở nhân số nhiều ai chớ nóng vội lao đại hẳn là có tính toán gì. Trương Phi đột nhiên nói. Ân, trước yên lặng theo dõi kỳ biến nhạc tử cũng nói. Mà phía dưới các ngươi nguyên soái đại nhân bởi vì bỏ trốn đã bị ta giết. Vân Lam Thanh Đa mở thanh âm nói. Cái gì bỏ trốn bọn họ nguyên soái chuẩn bị vứt bỏ bọn họ không? Bọn họ không tin. Đã sớm thất lạc quân tâm triệt để hỏng mất cuộc chiến này còn thế nào đánh không? Là hắn đã giết nguyên soái, chúng ta trước hết giết hắn đột nhiên, trong đám người kích động hô. Sau đó tất cả mọi người kịp phản ứng bởi vì sợ hãi không an lòng tình, tất cả mọi người trở nên cực đoan kích động không có khống chế, bọn họ hiện tại nhất định phải cần yếu sát phạt mới được sơ biết loại tâm tình này lúc này thiếu niên này đáng đời. Hắn lúc xuất hiện ở giữa QNZ vừa vặn hơn nữa nhất cái cơ thật hay chính là hắn giết bọn hắn nguyên soái vậy liền đến để cho bọn họ biểu đạt một cái đi. Vân Lam nhìn xem những người này ác độc mặt, những vẻ mặt kia đều hận không thể trên người mình. Ngược sát mất trăm lần a lòng người có đôi khi thực sự là bước vào một cái khác bước chính là một tầng ma đâu dạng này tình cảnh cũng là tại nàng trong dự liệu, bị sợ hãi kiểm chế đám người, dễ dàng nhất bị kích thích đến tinh thần mất khống chế. Bọn họ hợp nhau tấn công chỉ là muốn tìm một cái sơ phát tiết để chứng minh bọn họ không phải hiện tại cái gì cũng không thể trưởng khống bản thân cái này cái nhân mạng chết ở trong tay bọn họ, có thể cho bọn họ yên ổn cảm giác. Nhìn xem những người này xông lại hung ác biểu lộ, Vân Lam móc ra một cái đạn hỏa lôi. Vách tường ngay bên trên nhạc tử đám người kinh hãi lao lao đại muốn làm gì miệng hắn nước nuốt một cái. Vật kia uy lực bọn họ mặc dù chưa thấy qua, nhưng là uy lực vẫn là đại khái đoán được. Sau đó một giây sau hoành to lớn tiếng phá hủy ở phía dưới nổ tung cái kia vẩy ra bụi đất để cho trốn ở phía trên nhạc tử chờ người lập tức ôm đầu nằm xuống trong lòng rung mạnh cái kia vật kia đến cùng là cái gì sao làm sao khủng bố như vậy đợi đến an tĩnh mấy giây sau. Nhạc tử văn thanh bọn người mới buông lỏng ra ôm đầu tay, ung dung nhìn xuống đi tại đầy trời bụi đất dưới, chỉ thấy nhai địa lúc này lại tử thương một mảng lớn mà những binh lính kia là bắt đầu hỏng mất, lại tới cái này khủng. Bố bạo phá sau đó tất cả mọi người QNZ kịp phản ứng nhìn xem thiếu niên kia kinh khủng hét lớn, a là hắn gần 200 vạn binh sĩ trong lòng đều sợ hãi đến cực điểm, thế mà là người làm không có khả năng yêu quái a không ít người hô a yêu quái chạy mau Vân Lam, mà cờ du so xa nhờ lại trong tưởng tượng hiệu quả muốn tốt, nhưng là nàng làm sao thành yêu quái bất quá dạng này nàng QNZ rất ưa thích. Yêu quái đúng không Vân Lam ác liệt cười sau đó ở phía dưới các binh sĩ kinh khủng đôi mắt dưới, nàng chậm rãi cưỡi ngựa tới gần nhưng những binh lính kia lại giống nhận được kinh hãi một lần lui lại mấy trăm vạn người bởi vì một cái người mà lùi về sau. Đó là một như thế nào hình ảnh a tất cả binh giờ phút này đều toàn thân phát run, ở tại bọn hắn trong nhận thức biết, phía trước thiếu niên này nhất định là một cái thực lực cường đại yêu quái. Vây tay một cái để cho bọn họ bạo phá tử vong một mảng lớn địch nhân như vậy, bọn họ căn bản đánh không lại thế là, tại Vân Lam ác liệt trong đôi mắt, cái kia một đoàn binh sĩ đột nhiên nổi điên hướng phía ngoài chạy đi a cứu mạng a có yêu quái chạy mau a. Chương 87, khí thế hung hăng quân địch. Nhìn xem quân lính tan giã đại quân giá Vân Lam cưỡi ngựa hướng phía trước ung dung đuổi theo yêu quái sao nàng kia càng không nên chạy trốn a yêu quái đuổi theo tới phía trước, chạy nhanh lên trăm vạn đại quân liều mạng chạy. Vân Lam ở phía sau ung dung cưỡi ngựa truy cái này hài lòng, để cho nàng vô cùng tự đắc tự tại ha ha ha ha trên vách đá dựng đứng nhìn xem phía dưới hí kịch tính hình ảnh đều cười vang không thôi. Đám này địch nhân là heo sao yêu quái ha ha, cười chết ta rồi lão đại lù cờ na ho biến yêu quái ô hô cười đau bụng không là địch nhân ngu xuẩn, nếu như không phải chúng ta nhận biết lão đại, khả năng chúng ta cu nở dê tưởng rằng yêu quái a nhạc tử cũng cười nói. Những người khác QNZ gật gật đầu, nhớ tới cái kia đen xì ra hỏa, về sau đắc tội ai QNZ không thể đắc tội lão đại A bằng không thì lập tức nhường ngươi hải cốt không còn đi chúng ta QNZ đem đồ vật thu theo sau đi chơi tốt mấy người cũng cười nói. Mà đang khi bọn họ không biết mấy cây số bên ngoài thành đô thống dẫn đầu 30 vạn đại quân còn có kiêu kỵ doanh một mặt nghiêm túc theo ở phía sau. 300 vạn đại quân A trên mặt mỗi người cũng là phó giống như chết nghiêm túc toàn bộ quân đội đều tràn ngập kiểm chế một cỗ gánh nặng bầu không khí lần này, bọn họ tất nhiên dùng mệnh cũng phải ngăn chặn Tam Quốc bước chân. Lần này, bọn họ căn bản cũng không có nghĩ tới bọn họ có thể sống trở về. Lần này, cả nước nguy hiểm, Bắc Thần có thể hay không chịu nổi, tất cả mọi người không dám xác định thành đô thống, ta chờ một lát nhất định thể sống chết đều muốn kéo mấy người địch nhân chôn cùng. Chúng ta kiêu kỵ doanh tại Bắc Thần Quốc cùng ở tại, những cái này mãi mãi quân địch, muốn đi liền từ chúng ta trên thi thể bước qua đi hứa đại lâm ở một bên, một thân khôi giáp màu đen, tiếng sấm nói. Đúng bước qua đi La Ho Tư liều mạng với bọn hắn chính là, Kiêu Kỵ Doanh mới sẽ không sợ bọn họ đằng sau, Kiêu Kỵ Doanh các chiến sĩ nói. Thanh Đô Thống một mặt nghiêm túc ưu sầu, hắn biết rõ những người này lúc này là vì tại tăng thêm trong quân thế khí để cho bọn họ không muốn thấp như vậy chìm. Mặc dù, tất cả mọi người biết rõ, lần này, bọn họ căn bản là không có cách lại sống sót trở về nhìn thấy người nhà mình. Thanh Đô Thống, lần này đi vòng qua địch nhân hậu phương, thanh lĩnh núi chỗ Tạ Giáo Úy mai phục cách chỗ này thế nhưng là 20 km, mọi người trên đường đi đến cẩn thận một chút, tuyệt đối không nên để cho phía trước địch nhân phát hiện mã cách một bên lo lắng nhắc nhở. Bằng không thì bọn họ liền toàn quân bị diệt ta ai cho nên mọi người tận lực nếu không xa không gần đi theo mới là, theo Ngâm Cẩm Thành chỗ nhãn tuyên báo, quân địch hôm nay mới xuất phát rời đi. Nên lúc này ngay ở phía trước cách đó không xa Thành Đô Thống nhìn trước phương xa chỗ, đôi mắt thâm trầm nơi đó thì có 300 vạn đại quân, lúc này chính hướng bọn họ quốc thổ đi a mà ngay lúc này nhiệt liệt dưới ánh mặt trời, chỗ xa kia trái phải bắn ra vô số ánh sáng màu bạc lóe lên, để cho người ta muốn không chú ý cũng khó khăn chờ một chút cái kia đó là cái gì đột nhiên, một người cả kinh nói. Thành Đô Thống QNZ nhìn thấy, theo trước đó liệt hiện thân, hắn nhìn thấy, cái kia lóe ra không phải liền là cái kia quân địch ngân sắc mang tính tiêu chí chiến giáp sao nhanh mau bỏ đi là quân địch hắn hoảng sợ nói. 300 vạn đại quân lúc này như là dã thu thét lên hướng bọn hắn bên này lao nhanh mà đến, tốc độ kia, thế mà trước đó chưa từng có nhanh bọn họ nơi này chỉ có 30 vạn đại quân tăng thêm Kiêu Kỵ Doanh 20.000 đại quân làm sao cũng không khả năng cứng rắn đối với cứng rắn liều chết. Dạng này không đến một khắc, cũng sẽ bị quân địch lập tức thôn phệ. Không còn kịp rồi bọn họ đã phát hiện chúng ta. Chương 88, một người xua đuổi 100 vạn dê bò. Một vị binh sĩ tuyệt vọng nói. Đánh lén lời nói bọn họ còn có thể giết nhiều mấy cái, như bây giờ chính diện nên địch, đối phương 300 vạn đại quân, phía bên mình chút nhân số này căn bản chính là tiểu hài tử một dạng mặc người chém giết. Hơn nữa đối phương cái kia khí thế hung hăng bộ dáng bọn họ căn bản là lần này. Kết thúc rồi chẳng lẽ Bắc Thần Quốc lần này thực sự liền khó thoát diệt quốc thai ương sao Thành Đô Thống, chúng ta không ít các binh sĩ tuyệt vọng nói. Không, chúng ta là Bắc Thần Quốc binh, sao có thể không chiến trước thua, giữ vương tinh thần đến thành phong cả giận nói. Liền xem như 300 vạn, lúc này bọn họ tất nhiên sẽ bại, vậy cũng muốn bại quang quang vinh. Ít nhất cũng phải kéo thêm mấy địch nhân vì phía trước chính trấn thủ 1,5 triệu huynh đệ giảm nhẹ một chút áp lực. Tới đi mọi người thề sống chết bảo vệ Bắc Thần Quốc Thành Đô Thống đem chiến đao trong tay giơ lên đây là mọi người duy nhất không thể lùi bước niềm tin thề sống chết bảo vệ Bắc Thần Quốc đằng sau các binh sĩ QNZ hô. Xông lên A Thành Đô Thống cắn răng lệ hô. Liên tại bọn hắn chuẩn bị hướng thời điểm, những cái kia lúc đầu chính diện đón lấy bọn họ quân địch đột nhiên vặn vẹo hướng bên cạnh tràn vào sao chuyện gì mã cách QNZ xứng sở Thành Đô Thống nhìn xem cái này vốn là như nước chảy khổng lồ quân đội. Đột nhiên lệch ra tựa như hướng bọn họ bên cạnh phóng đi cái này để cho bọn họ lúc đầu nhấc lên chiến ý QNZ im bặt mà dừng. Những quân địch này là thế nào làm sao thấy được bọn họ đột nhiên làm như không thấy Thành Đô Thống, có điểm gì là lạ. Người xem bọn hắn biểu lộ trong đó một cái binh sĩ nhắc nhở. Sau đó tất cả mọi người, bao quát Thành Đô Thống, Mã Cách, Hứa Đại Lâm, bọn họ lúc này mới nhìn thấy. Bởi vì lúc trước chú ý là cả đại đội ngũ khí thế bành trướng. Hiện tại gần mới nhìn kỹ rõ ràng những cái kia nguyên một đám khí thế rộng rãi quân địch trong tay thậm chí ngay cả binh khí đều không có hơn nữa biểu lộ làm sao nguyên một đám như thấy quỷ tựa như bọn họ cho rằng cực nhanh tốc độ lúc này gần mới phát hiện hợp với biểu tình kia rõ ràng chính là mù quáng tại đại bộ đội chạy trốn bọn họ cho rằng khí thế kia rộng rãi tiếng giống QNZ khoảng cách gần nghe. Vậy căn bản chính là kinh hoàng sợ hãi lộn xộn cao thấp không đồng nhất kêu thảm còn tạm được. Tại sao có thể như vậy này quái dị một màn để cho Thành Đô Thống cùng Kiêu Kỵ Doanh đám người kinh ngạc bọn họ đến cùng gặp được cái gì sợ hãi sự tình. Thành Đô Thống kinh hãi. Để cho mấy trăm vạn người sợ hãi sự tình thực sự là quá sợ hãi liền bọn họ đều làm như không thấy đường vòng đi bất quá liền mấy trăm vạn người đều không thể chống cự đồ vật vậy bọn hắn tất cả mọi người lập tức cực kỳ yên lặng nhìn xem cái kia mấy trăm vạn người giống như lao nhanh thất kinh quân đội rất nhanh liền tại bọn hắn trước mắt chạy qua cái kia đằng sau đi theo vân vân Lam Hứa Đại Lâm kêu sợ hãi. Sau đó tất cả mọi người xem xét, chỉ thấy mấy trăm vạn quân đội đằng sau. một vị ăn mặc xuất khí thiếu niên kỳ dị cưỡi ngựa ung dung ở phía sau chạy trước. Hình tượng này để cho bọn họ cực kỳ chấn kinh rung động. Chấn động khác là Vân Lam vậy để cho trăm vạn đại quân thất kinh khủng bố chạy trốn bỏ qua cho bọn họ sợ hãi đồ vật lại là Vân Lam là bọn hắn Bắc Thần Quốc tân binh. Vân Lam lúc này, thành đô thống cùng kiêu kỵ doanh tất cả chiến sĩ liền trợn mắt hốc mồm nhìn xem Vân Lam ung dung truy. Ước không, vội vàng trăm vạn đại quân đi khi nhìn đến bọn họ thời điểm. Thiếu niên còn cho bọn hắn một cái to lớn nhe răng cười sau đó phía trước trăm vạn đại quân liền giống như bị hắn xua đuổi dê bỏ tựa như nguyên một đám tới phía ngoài chạy đi đặc biệt là cái đuôi đằng sau một đám binh sĩ thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem Vân Lam một bộ cực sợ sợ hãi bộ dáng liền chứng minh Vân Lam đúng là bọn họ đảo vong thôi xử người. Chương 89, quả thực thần tích chưa từng nghe thấy. Sao làm sao có thể Hứa Đại Lâm cả kinh nói. Những người khác cu nở dê giống như hắn ý nghĩ. Lực lượng một người thúc đẩy trăm vạn đại quân quả thực thần tích, chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy bọn họ nhìn về phía chỗ xa kia, người chăn dê giống như cưỡi ngựa thiếu niên, dáng người gầy yếu tinh tế cảm giác bọn họ một quyền đều có thể đem đánh bay bộ dáng. Lúc này lại nhàn nhã cưỡi ngựa vội vàng hơn 100 vạn để cho bọn họ cảm giác cực làm uy hiếp quân địch. Hơn nữa những quân địch kia còn cực kỳ buồn cười liền phản kháng đều không dám phản kháng một lần. Cái này là bực nào sợ hãi ngay cả bọn họ những cái này nhìn xem đều cảm giác sợ hãi dạng này thực lực chiến thần. Đây mới thực sự là chiến thần có người nhịn không được kích động nói. Lần thứ nhất không có người phản bác Hiên Viên lão tướng quân chiến thần chi vị bị một cái tiểu thiếu niên thế thân. Bởi vì cho dù là Hiên Viên lão tướng quân, QNZ không thể nào làm được dạng này trình độ. Không. Một nửa trình độ đều khó có khả năng quá làm kinh sợ may mắn người như vậy là bọn hắn Bắc Thần người. May mắn tất cả mọi người không hẹn mà nghĩ đến. Nếu như không phải vị thiếu niên này, vậy hôm nay Bắc Thần Quốc không nhất định giữ vững, bọn họ QNZ tuyệt đối không sống nổi vị thiếu niên này. Chiến thần thực sự quả thực tựa như thiên thần hạ phàm mở dạng, phù hộ bọn họ toàn bộ Bắc Thần Quốc an nguy thật là khiến người ta nhìn mà than thở. Thành đô thống đột nhiên. Mấy đạo thanh âm từ đằng xa đi ra thành đô thống cùng kiêu kỵ doanh các chiến sĩ ngẩng đầu nhìn lên, bảy vị tuổi trẻ thân hình các một. Phong cách khác nhau Bắc Thần Quốc chiến. Sĩ cưỡi ngựa chạy tới là Văn Thanh cùng Nhạc Tử bọn họ các ngươi thành đô thống nghi vấn hỏi. Làm sao còn sẽ có tán binh đi ra ở chỗ này chúng ta là đi theo Vân Lam đến Nhạc Tử đám người một mặt hưng phấn nói. Mà hắn phía sau hắn chiến sĩ nghe được là cùng chiến thần tới không khỏi trên mặt đều lộ ra ước ao ghen tị biểu lộ lần này Vân Lam tất nhiên là dương danh thiên hạ, giá trị bản thân lên nhanh. Mấy người thiếu niên này cũng không biết đi cái gì vận cất chó có thể đi theo chiến thần đằng sau Bắc Thần binh sĩ không khỏi nghĩ đến. Văn Thanh đám người nhưng không biết người khác hâm mộ ghen ghét, vì vậy nói, thành đô thống, các ngươi trở về đi lần này chiến tranh không cần đánh, nói cho Hiên Viên tướng quân cùng Tạ Gia Húy, chúng ta liền cáo từ trước thành đô thống mặc dù nhưng đã biết rõ kết quả, nhưng là lại nghe được cái này tin tức cũng là trong lòng ngăn không được cao hứng, cảm giác giống như nằm mơ. Tất cả mọi người không hiểu thấu tại quỷ môn quan đi trở về Vân Lam thiếu niên này cứu tất cả mọi người bọn họ mệnh Văn Thanh đám người xác định thành đô thống tìm hiểu tình huống sau liền cáo từ đạo sau đó mấy người cưỡi ngựa chạy vội đuổi theo Vân Lam phương hướng đi đương nhiên, bọn họ chỉ là đang đằng sau không xa không gần đi theo, chuẩn bị cần thiết mà nhìn bên này lấy bảy vị thiếu niên nhẹ nhàng chạy như bay thân ảnh kiêu kỵ doanh là ánh mắt phức tạp. Nếu như trước đó bọn họ đồng ý Vân Lam làm bọn họ chủ tử, vậy bây giờ cái này danh tiếng không hai tất nhiên chính là bọn họ nếu như lúc trước bọn họ không muốn cái gì đại nam nhân mặt mũi. Như vậy hiện tại, cứu vớt Bắc Thần Quốc anh hùng bên trong, có phải hay không cũng có bọn họ danh sách chủ yếu nhất là, vì sao lợi hại như vậy chủ tử, bọn họ thế mà mắt mù bỏ qua còn nói cái gì muốn Bắc Thần Quốc lợi hại nhất người mới xứng làm bọn họ chủ tử. Hiện tại người này không liền là sống sờ sờ ở tại bọn hắn trước mắt sao hơn nữa chỉ sợ thiên hạ cũng không có so với cái này càng trâu bỏ người hối hận, ảo não đặc biệt là Hứa Đại Lâm cùng Mã Cách lúc này hận không thể quỳ cầu bao nuôi, cầu mang đi hiện ta y bo nở hà nở tình nguyện không biết xấu hổ cũng phải chiếm lấy người chủ tử này a. Chương 90, Thanh Lĩnh Núi. Đi thôi thành đô thống thật hưng phấn lại phức tạp ra lệnh. Sau đó sau lưng 30 vạn đại quân biến cùng nhau kịp phản ứng có người không thể tin lần nữa xác nhận nói chúng ta là không phải được cứu đương nhiên, đồ đần trời ạ 300 vạn đại quân chúng ta thế mà lông tóc không chút tổn hao nào thiếu niên kia rốt cuộc là ai là năm nay tân binh giáp tổ, Vân Lam. Trời ạ, chiến thần lại là năm nay tân binh cái kia để cho chúng ta những lao binh này sống thế nào quá sùng bái quá đẹp trai, ta muốn quỷ chiến thần thần dưới đuổi. Đỉnh cấp cúng bái vừa rồi cái kia bảy con hàng ai vậy thực sự là quá may mắn nếu như ta có thế đi theo chiến thần, làm trâu làm ngựa đều đồng ý đúng đúng đúng cái này cơ hội tốt ai không muốn ai ngốc bức bây giờ có thể đi theo chiến thần, về sau không nói tiền đồ vô lượng hơn nữa rất có thể tên lưu trong sử sách ra mà một bên nghe những nghị luận này lời nói hứa đại lâm mã cách cùng đằng sau kiêu kỵ doanh tất cả các chiến sĩ đều không khỏi mặt lộ cười khổ bọn họ không phải liền là cái. Kia ngốc bức sao hảo hảo cơ hội tốt nhất không chính là bọn họ đẩy ra, đồ đần, bọn họ thực là một đám đồ đần càng nghĩ càng hối hận. Thanh lĩnh núi Tạ Thiển Ngôn dẫn theo 20 vạn đại quân ở chỗ này chờ đợi mai phục mặt trời đã khuất, tất cả mọi người nín hơi mai phục không ai dám động, bởi vì quân địch đã nhanh đến rồi 300 vạn đại quân A, mỗi người trong lòng bàn tay cũng là mồ hôi, giờ khắc này, bọn họ lấy mệnh phong phú mệnh cũng phải cùng đối phương đồng quy vu tận. Bọn họ nơi này mặc dù nhân số ít, nhưng lại cực kỳ trọng yếu. Thanh linh núi địa hình phức tạp, đối phương nhất định sẽ có chỗ cảnh giác, QNZ nhất định sẽ hoài nghi pha y chăng có mai phục. Cho nên bọn họ nhất định phải cẩn thận hơn, mấu chốt ngay tại xuất kỳ bất ý cho đối phương một kích chí mạng. Sau đó đằng sau thành đô thống 30 vạn đại quân cùng Đông Nam Tây Bắc 4 vị tướng quân 120 vạn đại quân lại toàn bộ vây quanh, đối phương khí thế nhất định bị đả kích lớn. Lúc này chính là có thể thừa dịp giết nhiều mấy địch nhân. Hy vọng đối phương sẽ bởi vì bọn hắn khí thế mà kỳ tích lui binh, mặc dù Tạ Thiển Ngôn biết rõ cái này là không thể nào. Nhưng là đây cũng là bọn họ duy nhất chấp niệm đến rồi một vị trong đó giống như là Tạ Thiển Ngôn phó tướng binh sĩ đem mặt bên cạnh nằm dạp trên mặt đất, hắn nghe được mà khẽ chấn động thanh âm, móng ngựa còn rất nhiều người, là quân đội lúc này trừ bỏ địch nhân không làm hắn nghĩ chuẩn bị Tạ Thiển Ngôn thần sắc nghiêm khắc. Bắp thịt cả người căng cứng tất cả mọi người đẩy lấy trong tay quả cầu đá, chuẩn bị tại địch nhân qua phía dưới đường rẽ lúc để cho bọn họ chí mạng nơi này. Chờ đã, Tạ giáo úy, giống như có chu tờ không đúng đột nhiên, người binh sĩ kia nghi ngờ nói. Thế nào Tạ Thiển Ngôn cau mày nói. Lúc này thật đúng là đường ra biến cố gì tốt nhân số không đúng nghe thanh nhầm xa xa không đến 300 vạn thực Tạ Thiển Ngôn kinh hỉ. Tốt lần này quân địch thế mà sử dụng chướng nhãn pháp lừa gạt chúng ta. Đối phương nhân số đại khái bao nhiêu 500.000 trong vòng. Người binh sĩ kia QNZ kỳ quái nói. Làm sao có thể quân địch mới không đến 500.000 đây không phải là lên đến tìm cái chết sao dùng 500.000 đến đánh bọn hắn Bắc Thần Quốc không có khả năng, có thể hay không nghe lầm Tạ Thiển Ngôn không thể tin nói. Thuộc hạ lấy tính mệnh đảm bảo, thuộc hạ cái này thính lực còn chưa từng có sai lầm. Vậy có phải hay không là địch nhân đem đội ngũ tách ra bằng không thì tuyệt đối không có khả năng không nghĩ ra. Tạ Thiển Ngôn biểu thị để cho mọi người yên lặng theo dõi kỳ biến vừa vặn. Lúc này đội ngũ tiếng vó ngựa thanh âm truyền đến. Tất cả mọi người khẩn trương lên. Phía dưới lại truyền đến thanh âm quen thuộc lao tạ. Đừng ném tảng đá. Là ta. Thành phong đám người kinh hãi thành đô thống. Chương 91. Thật bất khả tư nghị. Tạ Thiển Ngôn kinh hãi. Hắn lập tức đứng lên. Sau đó hướng này thanh nhâm vừa đi Bắc Thần Quốc 30 vạn đại quân còn có kiêu kỵ doanh hắc sắc chiến giáp 2 vạn người thình lình xuất hiện ở hắn ánh mắt thành đô thống các ngươi tại sao lại ở đây theo lý thuyết thành đô thống không phải tại địch nhân hậu phương sao hiện tại thành đô thống tại hắn chỗ này, địch nhân kia chẳng lẽ địch nhân ở đằng sau Tạ Thiển Ngôn nghĩ đến vội vàng vội la lên, thành đô thống, mau lên đây chờ một lúc địch nhân muốn đi qua nhìn xem Tạ Thiển Ngôn lo lắng bộ dáng. Mà phía dưới thành phong đám người có chút muốn cười lại không thể cười cảm giác, muốn cười là bởi vì bọn họ biết rõ kết quả sau đó nhìn thấy Tạ Thiển Ngôn cái dạng này ác liệt nghị trêu chọc hắn. Không thể cười là bởi vì lúc này không khí lại quá mức nghiêm cẩn. Phía trên Tạ Thiển Ngôn 20 vạn đại quân cùng bọn hắn phía dưới 32 vạn đại quân, tâm tính thế nhưng là hoàn toàn khác biệt bọn họ có thể hiểu được phía trên các đồng bạn căng cứng tâm lý. Liền cùng mấy giờ trước bọn họ một dạng cho nên thành phong mấy người cũng liền không lại trêu cợt bọn họ. Tam quốc quân địch đã lui, mọi người không cần khẩn trương thành phong câu nói này tựa như một khỏa kinh thiên lựu đạn tựa như để cho tất cả mọi người bọn họ che kín. Cái gì quân địch lui thật giả ngay cả Tạ Thiển Ngôn QNZ kinh ngạc. Bất quá lập tức kịp phản ứng, đi chúng ta đi xuống trước lao thành. Ngươi mới vừa nói chuyện lặp lại lần nữa chẳng lẽ ta nghe lầm Tạ Thiển Ngôn vừa đưa ra liền vội vã phóng tới thành phong hỏi. Đây chính là quan hệ ngàn vạn tính mạng người sự tình, cái này Thành Phong khẳng định không thể có thế no y đu à, chẳng lẽ là mình nghe lầm không nghe lầm, 300 vạn quân địch bị Vân Lam cho một người hù chạy một bên, Hứa Đại Lâm tiếng sấm lôi ngựa nói. Ánh mắt phóng ánh. Úc Úc chạy Tạ Thiển Ngôn vừa định gật đầu sau đó đột nhiên kịp phản ứng cả kinh nói, cái gì 300 vạn quân địch bị Vân Lam một người hù chạy, câu nói này hắn làm sao nghe không hiểu, ngay cả đằng sau 20 vạn binh sĩ QNZ nghe không hiểu. Vừa rồi cái kia câu gì bị một người hù chạy đằng sau không có nghe rõ, binh sĩ vô phía trước binh sĩ bả vai hỏi. Bị đập bả vai binh sĩ sau đó quay đầu nói, người trước mặt nói cho ta biết nói một cái gọi Vân Lam đem 300 vạn quân địch hù chạy phía sau cùng người binh sĩ kia cả giận nói, làm sao nghe lời loại này chuyện trọng yếu cũng nghe sai, hắn đoán giận nói. Đừng trách ta, nhất định là phía trước cho nghe lầm. Liên quan tới 300 vạn quân địch tin tức QNZ không để ý nghe, thực sự là. Rốt cuộc có ý tứ gì Tạ Thiển Ngôn hỏi. Không phải hắn thực không hiểu. Mà là không thể tưởng tượng sự tình, người vô ý thức đều cảm thấy có phải hay không là nghe lầm hoặc là hiểu sai hoặc là người khác biểu đạt sai, tất cả. Tạ Thiển Ngôn hiện tại ở toàn bộ người chính là như vậy trạng thái. Thành Phong tỏ ra là đã hiểu tâm tình của hắn gật gật đầu. Lão Tạ, không nghe lầm, là Vân Lam cứu tất cả chúng ta, cứu Bắc Thần Quốc. Tạ Thiển Ngôn lần này nghe hiểu. 300 vạn đại quân thực lui chúng ta nơi này, 32 vạn ánh mắt chẳng lẽ còn sẽ lừa ngươi, Thành Phong nói. Ngươi nói liền Vân Lam một người, Tạ Thiển Ngôn vẫn là không dám tin. Đúng. Bất quá hắn mang 71 tân binh 7 cái, Tạ Thiển Ngôn đột nhiên nghĩ tới tại Hiên Viên Sáng Tạo Kỳ trong lều vải. Vân Lam tự tin nói liền 7 cái phá 100 vạn quân địch. Tạ Thiển Ngôn trừng lớn hai mắt. Hắn thế mà thực làm được, làm sao có thể, hơn nữa còn là 300 vạn, không phải 3 cái, là 300 vạn. Hắn đánh lui 300 vạn quân địch, Tạ Thiển Ngôn biểu thị không thể tin được. Lại không thể không tưởng tượng. Thật bất khả tư nghị. Chương 92, làm sao đều là người mình. Lão Thành, ngươi thực sự không phải là cố ý tại trước khi chiến đấu trêu ghẹo ta để cho ta vui vẻ á? Tạ Thiển Ngôn vẫn là không dám tin tưởng. Như vậy mà nói bất kể như thế nào cũng giống như gạt người mà nói, bởi vì căn bản không có một chút khả năng. Là thật. Đột nhiên, một bên Mã Cách nghiêm túc nói. Hắn biểu lộ cực kỳ nghiêm túc. Nhưng thật giống như tại giữ gìn người nào thanh danh, lần này Tạ Thiển Ngôn mới thực sự tin tưởng Mã Cách tính tình là cái ngay thẳng không sẽ nói láo trêu ghẹo người, hắn sẽ không mở loại này cười lạnh. Quá khiếp sợ, Tạ Thiển Ngôn kịp phản ứng sau đó vội vàng móc ra một cái ống trúc cầm thả ra một cái pháo hoa nhỏ, cái kia ta trước tiên đem Lương Hổ, Đại Sơn, Nghiêm Tuấn, Lý Minh bốn vị tướng quân kêu đến, bởi vì bốn vị tướng quân là nghe bọn hắn pháo hoa đến xác định địch nhân chuẩn bị vị trí. Thành Phong gật gật đầu sau đó pháo hoa ở trên không nổ tung tứ phương đều là động. Lương Hổ, Đại Sơn, Nghiêm Tuấn, Lý Minh bốn người thời khắc chuẩn bị, liền là lại pháo hoa nở rộ giờ khắc này, xông lên A120 vạn nhân mã bốn cái phương vị bao xào. Trên mặt mỗi người cũng là trước có không có yên lặng, liền tại bọn hắn cái này liên quan khóa một khắc. Đại bộ phận nhân thủ đều phân tại trong tay bọn họ, một trận chiến này, tất cả mọi người đến xuất ra 10 điểm nghiêm túc mà đối đãi địch nhân liền tại phía trước thanh lĩnh núi bên trong, bọn họ liền muốn để cho. Bọn họ mai táng tại đó, sẽ không để cho bọn họ bước vào Bắc Thần Quốc nửa bước, thế nhưng là chờ bốn phe nhân mã xông vào thanh lĩnh núi thời khắc đó, đều sửng sốt một chút có phải hay không quá an tĩnh một chút, chém giết đều không có không qua, tất cả người y nguyên đi đến hướng. Mặc kệ phát sinh bất cứ chuyện gì đều không thể ngăn cản bọn họ tiến lên bước chân, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, ra tất cả mọi người kinh sợ, cái này thanh lĩnh núi bên trong, làm sao đều là người mình, nói xong. Địch nhân đâu, Lương Hổ, Đại Sơn, Nghiêm Tuấn, Lý Minh bốn người đều kinh hãi, các ngươi ở chỗ này làm gì nói chuyện phiếm mở hội uống trà trêu ghẹo bọn họ, làm sao cảm giác hiện trường quá hài hòa quá dễ dàng, không khí là chuyện gì xảy ra, bốn vị tướng quân, quân địch lấy lui. Ta Bắc Thần Quốc bảo vệ, Tạ Thiển Ngôn cười to nói. Cái gì, Lương Hổ, Đại Sơn, Nghiêm Tuấn, Lý Minh đồng thời kinh hô mở miệng sau đó đồng thời sải bước đi tới. Chuyện gì xảy ra, Tạ Thiển Ngôn lắc đầu, chỉ hướng Thành Phong. Các ngươi hỏi bọn hắn, thật sự là không thể tưởng tượng, không thể tưởng tượng. Ba bốn ánh mắt đồng thời nhìn về phía Thành Phong, Thành Phong vừa nhìn về phía Mã Cách, ngươi tới nói có độ tin cậy tương đối lớn. Mã Cách QNZ không ra mồm. 300 vạn quân địch bị Vân Lam chỗ lui, đã toàn bộ đuổi đi mấy người không thể tưởng tượng nổi, một mình hắn cưỡi ngựa ở phía sau đem 300 vạn đại quân dọa hồn phi phách tán chạy, tính đuổi A Thành Phong ngự không kinh người chết không được đừng nói. Thật thật xác thực xác định trời trời ạ thần chân thần bốn người vô cùng cảm thán. Hình ảnh kia suy nghĩ một chút liền là bực nào chấn nhiếp, mặc dù bọn họ cảm thấy không có khả năng, nhưng là cái này hơn 500.000 người để cho bọn họ tin tưởng, không có khả năng nhiều người như vậy nói dối, không có khả năng nhiều người như vậy đều lông tóc không thương Vân Lam á Vân Lam ha ha ha bốn vị tướng quân đều ha ha cười nói đi nhanh đem tin vui này nói cho lão tướng quân đi cái này là bực nào kinh thiên đại hỉ a quá kỳ thật là khéo thực sự là lao thiên chiếu cố bắc thần trên thế. Giới tại sao có thể có như thế chuyện lạ thần kỳ như vậy ngưu nhân hơn nữa còn thuộc về bọn hắn bắc thần Vân Lam, ngươi thực sự là thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Chương 93, toàn thành đề phòng. Đi mọi người dẹp đường hồi phủ, đem tin tức này nói cho chúng ta lao tướng quân, nói cho toàn bộ bắc thần bách tính, nói cho bệ hạ ta bắc thần lại ra một vị kinh thiên chiến thần đun nở dê vở y a ha ha ha ha, thực sự là kỳ tích, thiên hữu ta bắc thần cái kia vừa nói. Mấy tên đại tướng không khí vui mừng thoải mái, 180 vạn đại quân lông tóc không chút tổn hao nào, chuyển sư về thành. Tất cả mọi người cùng đến lúc tâm tình đều hoàn toàn tương phản, gánh nặng, kiềm chế bầu không khí xa cách bọn họ đi, nụ cười treo đầy bọn họ mỗi người trên mặt. Đằng sau một chút lúc đầu cho rằng nghe lầm binh sĩ trên mặt lúc này còn mang theo chấn kinh, thực sự là thật bất khả tư nghị. Bọn họ còn tưởng rằng nghe lầm. Không phải. Thực sự có người làm bọn họ cái này mấy trăm ngàn người, trăm vạn người đồng thời đi làm cũng không làm được sự tình Vân Lam. Cái tên này, giờ phút này trong lòng bọn họ, trừ bọn họ chúa cứu thế bên ngoài, đã cùng thần nhân câu bên cạnh trùng trùng điệp điệp đại quân vui sướng nhẹ nhõm tâm tình chạy về phía bất đảo thành cái này kinh thiên đại hỷ, thực sự đáng giá cả nước cùng chúc mừng. Xem như tin tức đệ nhất người biết chuyện cùng truyền đạt người bọn họ đều vô cùng kích động cùng hưng phấn. Đồng thời cũng có chút cùng có vinh yên tự hào, bọn họ cùng Vân Lam hiện tại xem như chiến hữu A một người có bất thế chi sáng tạo kỳ, người chung quanh liền tới gần đều cảm thấy là vinh hạnh. Huống chi bây giờ còn cùng bọn hắn lệ thuộc vào cùng một cái quân doanh đâu bất đảo thành cao đô đốc 10 vạn đại quân còn có Lưu Tổng binh dẫn đầu tất cả tân binh đều canh giữ ở bất đảo thành bên trong cao cao trên cửa thành hiên viên truyền kỳ an mặc khải giáp mang theo mũ giáp một thân đỏ thâm áo choàng hiển thị rõ bá khí. Hắn đôi mắt thâm trầm nhìn xem liệt nhật nơi xa giới hạn dây bên trái là một chút nghiêm cẩn cao đô đốc, bên phải là một mặt bình tĩnh Lưu Tổng binh cái này là bọn hắn một. Đạo phong tuyến cuối cùng, bất đảo thành không ngã, Bắc thần quốc bất diệt. Nếu như bất đảo thành ngã, như vậy Bắc thần quốc quốc nguy 300 vạn quân địch tại phía trước, những cái kia phía trước các chiến sĩ, lúc này chính tự nhiên bản thân nhiệt huyết cùng sinh mệnh. Hiên viên truyền kỳ một mặt khắc nghiệt cùng uy nghiêm. Phía trước Bắc thần quốc các chiến sĩ. Các ngươi thủ, chúng ta đợi một lát nhất định giết nhiều mấy cái quân địch cho các ngươi báo. Các ngươi thi thể là chiến tử tại Bắc Thần Quốc, vì Bắc Thần Quốc vì người nhà mình mà chiến tử, là đáng giá. Các ngươi cũng là Bắc Thần Quốc nhất chiến sĩ anh dũng không có người sẽ cảm thấy bọn họ còn sẽ có vừa chết sống sót cơ hội. Rất nhanh quân địch liền sẽ đạp lấy bo nở họ Bắc Thần Quân 180 van nở cái thi thể xông vào bọn họ bất đảo thành. Hắn cái mạng giả này. Cuối cùng rồi sẽ cu nở dê chết có ý nghĩa, cùng lúc trước đi lính lúc nghĩ một dạng. Định là sinh tử đều kết thúc ở nơi này chiến trường chi thượng chỉ là đáng tiếc phía trước cái kia từng đầu tuổi trẻ tươi sống bắc thần binh chiến sĩ. Rốt cục mặt trời đã khuất cái kia xa xôi giới hạn tuyến thượng lít nha lít nhít quân đội như là dã thú hướng bên này lao nhanh tới. Tại thành nhìn bên này đi qua, liền như là vô số phun trào điểm đen, dày đặc mà khổng lồ. Bất quá khoảng cách xa xôi bởi vì tia sáng hình chiếu nhìn không rõ đến rồi một bên cao đô đốc nghiêm nghị nói. Hiên viên truyền kỳ siết chặt trong tay ba nhọn chiến tiện, toàn thân lộ ra bá run sợ hàn mang sắc bén, truyền lệnh xuống, toàn thành đề phòng là một bên một cái tiểu tướng túi lầu nói, thanh âm không thể che hết bi thương. Bọn họ thành cuối cùng rồi sẽ muốn giữ không được sao 300 vạn đại quân, bọn họ thành thủ chỗ chỉ có 10 hộ chuẩn bị quân còn có mấy vạn người mới. Trận nay chiến. Hoàn toàn chính là châu chấu đá xe bất quá bọn hắn cũng sẽ không nhận thua. Toàn thành bách tính không có người một người đào tẩu, tất cả mọi người cầm lấy trong nhà lợi khí. Chuẩn bị tại địch nhân đột phá thời điểm sông đi lên. Chương 94, Kinh Thiên Đại Hỷ. Chỉ cần bọn họ những người dân này có thể đều nhiều hơn giết mấy cái kia những quân địch này đến đế đô, có phải hay không cũng liền còn thừa không có mấy cái kia quốc có phải hay không cu nở dê bảo vệ quốc chi huy, dân tộc chi phúc. quốc chi nạn, dân tộc chi trọng. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, không có người nghĩ chính mình sở tại quốc gia bại ngã. Cái này nhưng là bọn họ căn cho nên loại này nguy nan thời kỳ, tất cả mọi người ý thức trách nhiệm bạo phát đi ra toàn dân giai binh, liền là như thế đoàn kết. Mà ở tất cả mọi người sầu bi thời điểm, chỉ có một người cùng bọn hắn hoàn toàn tương phản. Một bên Lưu Tổng binh cúi thấp đầu tại nhìn không thấy góc độ chậm rãi cười, bất quá một giây sau, hắn nụ cười liền im bặt mà dừng. Liên ở cửa thành bên trên tất cả mọi người nghiêm cẩn nhìn chằm chằm chỗ xa kia chen chúc mà đến dày đặc quân đội thời điểm, bọn họ biểu lộ từ yên lặng đến nghi hoặc đến chấn kinh lại đến quái dị, bởi vì trước đó đầu tới gần người dẫn đầu rõ ràng chính là Lương Hổ, Đại Sơn, Nghiêm Tuấn, Lý Minh bốn vị chung quanh tiên phong tướng quân. Bên cạnh còn có Tạ Thiển Ngôn, Tạ Giáo Úy cùng Thành Đô Thống Thành Phong, ngay cả một thân hắc giáp tiêu kỵ doanh cu nở dê ở trong đó sao làm sao đều là người mình Cao Đô Úy cả kinh nói. Cái gì? Lưu Tổng binh không thể tưởng tượng nổi ngẩng đầu. Chuyện gì xảy ra? Bất quá hắn kinh hô không người để ý nguyên nhân, bởi vì lúc này bọn họ cu nở dê đồng thời kinh hãi bất quá lại là thích tướng quân đại nhân. Chẳng lẽ chúng ta thắng Cao Đô Đốc? Trước tiên nghĩ đến cái này, đại quân bá khí trở về, thoạt nhìn thế mà lông tóc không chút tổn hao nào, trên mặt mỗi người đều vui mừng hớn hở. Không khó để cho người ta đoán được kết quả. Mà một bên Hiên Viên Truyền Kỳ sững sờ qua đi lập tức đại hỉ kích động nói, nhanh nhanh nhanh mở cửa thành, nói xong liền hất lên áo khoác ngoài màu đỏ vội vàng xoay người dưới thành đi. Bọn họ thắng sao? Thật sao? Quá kỳ tích, quả thực là kinh thiên đại hỉ. Mà bên này lòng trọng quân đội mới vừa đưa vào cửa thành, liền thấy một thân khải giáp lấy thân áo khoác ngoài màu đỏ Hiên Viên Truyền Kỳ. Thế là đều thích đến khoái mã lái tới: tướng quân đại nhân, chúng ta Bắc Thần Quốc thắng được, khẳng định đáp án. Hiên Viên Truyền Kỳ kém chút nước mắt tuôn đầy mặt. Thực sự là lao thiên phù hộ a, sao chuyện gì xảy ra? Nhanh tiến nhanh thành cùng ta tinh tế nói đến. Mà phía sau, đã sớm có người đem tin tức truyền cho không đến thành thành dân, tất cả bách tính đều nhiệt lệ sôi trào, bọn họ Bắc Thần Quốc thắng thắng quê hương của bọn họ bảo vệ, tất cả mọi người vui vẻ vứt bỏ vũ khí hướng ra khỏi nhà. Nhanh đi mau, chúng ta các chiến sĩ đại thắng trở về, nhanh đi nên đón bọn họ. Thế là rất nhanh, toàn bộ cửa thành hai bên đường đều chen đầy bách tính. Mặc kệ nam nữ già trẻ đều ra nên tiếp những cái này vĩ đại các chiến sĩ. Tạ Thiển Ngôn vừa chờ người vừa tiến đến chính là như thế náo nhiệt chẳng cảnh. Dân chúng trong mắt tràn ngập kích động cùng cảm kích, to như vậy quân đội đi vào cửa thành, không biết những người kia tìm đến hoa tươi, một rổ tán, toàn bộ bất đảo thành lúc này đều tràn đầy vô cùng vui sướng. Thành Phong, Tạ Thiển Ngôn đám người nhìn nhau vài lần gật gật đầu, sau đó mấy người dừng ngựa lại tại đường cái trung gian. Đằng sau các binh sĩ QNZ ăn ý ngừng lại. Hiên Viên Truyền Kỳ cũng tò mò quay đầu nhìn về phía mấy người bọn họ. Bốn vị tướng quân mắt chưa ý cười nhìn lại Hiên Viên Truyền Kỳ để cho hắn yên tâm. Tâm Hiên Viên Truyền Kỳ QNZ hiểu, chẳng lẽ bọn họ muốn ở chỗ này trấn an một chút chúng dân chi tâm, nhưng cũng là thắng chiến trở về, hay là trước muốn để dân chúng hoàn toàn tu nở dê tâm? Chỉ là một giây sau hắn cũng cảm giác là không phải mình lỗ thai xảy ra vấn đề, chỉ thấy Tạ Thiển Ngôn lớn tiếng nói: mọi người yên lặng một chút. Chương 95, mới chiến thần. Tất cả bách tính yên tĩnh trở lại, bọn họ thủ hộ thần nói ra suy nghĩ của mình: ta biết tất cả mọi người rất vui vẻ rất kích động, càng là cảm kích chúng ta, bảo vệ Bắc Thần Quốc, bảo vệ bất đảo thành cùng mọi người, tất cả mọi người. Nhưng là trận chiến tranh này thắng lợi, cũng không phải chúng ta công lao. Hoa phía dưới bách tính ngẩn người, sau đó biết gật gật đầu, các chiến sĩ tại khách khí đâu. Thế là, bọn họ tiếp tục nghe. Nhưng cũng giật mình kêu lên: chúng ta lần này xác thực muốn cùng quân địch liều chết chống lại, nhưng là có một người hắn không có cho chúng ta cơ hội. Một mình hắn chống đỡ 300 vạn đại quân, đã cứu chúng ta Bắc Thần Quốc, còn có tất cả mọi người tại chỗ. Nếu như không phải hắn, chúng ta lần này thua không nghi ngờ. Nếu như không phải hắn, chúng ta căn bản là không có cách còn sống trở về. Nhìn thấy các ngươi, Thành Phong QNZ ở một bên tiếp tục nói. Tất cả mọi người chấn kinh: cái gì? Một người người này là ai? Một người chống cự 300 vạn đại quân? Ngay cả một bên Hiên Viên Truyền Kỳ QNZ chấn kinh, trên đời có một người như vậy làm sao có thể? Cho nên mọi người cảm tạ hẳn không phải là chúng ta, chúng ta cũng là trận này trong lúc nguy nan được cứu vớt người. Nếu như nhận lời mọi người sai lầm cảm kích, chúng ta QNZ lương tâm bất an. Tạ Thiển Ngôn trầm giai nói: đại nhân, ngươi nói người là ai vậy? Đúng a, là ai a? Không phải là thiên đế phái tới chiến thần hạ phàm đến cứu vớt chúng ta Bắc Thần Quốc a? Người như vậy nhất định là thần nhân. Thần nhân ở đâu? Đại nhân có thể hay không để cho chúng ta bách tính bái cúi đầu? Tất cả bách tính đều kinh hãi vội vã nói lại là thần nhân cứu bọn họ. Trời ạ, thần nhân, bọn họ có phải hay không hẳn là cũng dính một lần thần ánh sáng? Bọn họ không có hoài nghi, cái này 180 vạn chiến sĩ ở chỗ này, ai dám địa? Chuyện tám dốc một bên hiên viên truyền kỳ QNZ khiếp sợ không thôi. Thật chẳng lẽ là thiên thần hạ phàm bằng không thì làm sao có thể suy nghĩ một chút hắn lao niên còn có thể gặp được trong truyền thuyết mới có thần nhân. Hiên viên truyền kỳ đều có chút kích động cái này thần nhân. Ở đâu? Hiên viên truyền kỳ QNZ đôi mắt tỏa sáng hỏi. Tạ Thiền luôn nhìn xem hiên viên truyền kỳ kích động ánh mắt, hơi có chút quái dị. Đại nhân, người QNZ nhận biết người này? Úc hiên viên truyền kỳ kinh hãi. Hắn lu cờ na ho nhận biết lợi hại như vậy người bản thân thế mà không biết? Khụ khụ, đại nhân, cái này vị thần nhân chính là Vân Lam Á Thành Phong QNZ ở một bên đáp khang đạo. Vân Lam hiên viên nghẹn ngào kinh hãi kêu ra mỉ hệ NZ lại là Vân Lam cái kia tiểu thiếu niên, làm sao có thể? Tạ Thiển Ngôn cũng biết hiên viên truyền kỳ tâm tình, vì vậy nói, mặc dù không thể tưởng tượng nổi, lại là thực. Kiêu kỵ doanh tất cả mọi người trông thấy hiên viên truyền kỳ nhìn về phía mã cách đám người, bọn họ đều ăn ý gật đầu. Hiên viên truyền kỳ mới thực sự tin tưởng. Tiêu kỵ doanh tâm cao khí ngạo không có khả năng vung như vậy hoang đường nói dối, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, cái kia trong ánh mắt cực nóng là lửa không được người Vân Lam, đã được đến bọn họ tán thành không, đã trở thành bọn họ cực kỳ kính nể người Vân Lam. Hiên viên truyền kỳ tâm tình thật lâu không thể bình phục, bất quá lại là cực kỳ vui vẻ, bệ hạ thực sự là mắt thật là tốt ra, không giống chúng ta những cái này dung tục người. Hắn hiện tại ở đâu? Hiên viên truyền kỳ lui về phía sau nhìn một chút, nhưng không thấy Vân Lam thân ảnh. Tạ Thiển Ngôn cười cười sau đó nhìn bốn phía bách tính sau đó hơi có chút cổ quái nói, các ngươi anh hùng, bây giờ còn đang cùng Tam Quốc quân địch quân nhau, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Nơi đó là quân nhau hoàn toàn chính là đùa bỡn được chứ, dân chúng càng là chấn kinh càng là cảm động, thế mà một người liền có thể cùng 300 vạn đại quân quần nhau nên là bực nào vô địch. Đồng thời QNZ cảm động, vào lúc này còn tại cùng đám địch nhân quân nhau, tất nhiên cực kỳ chịu khổ. Chương 96, đây là muốn hù chết chấm A, không hiểu vì sao đại quân lại trước thời gian trở về không đi giúp giúp thần nhân. Tất nhiên là thần nhân nghĩ phù hộ Bắc thần quốc chiến sĩ tính mệnh mới như thế xả thân lấy A, quá cảm động đại nhân. Thần nhân kêu cái gì? Tạ Thiển Ngôn nghiêm túc trả lời, tên hắn cứ gọi Vân Lam, bọn họ Bắc thần quốc ân nhân, Bắc thần quốc sở có chiến sĩ ân nhân Vân Lam. Giờ phút này, hai người kia thật sâu khắc ở tất cả trong lòng bách tính, hắn đem là chúng ta Bắc thần quốc mới chiến thần. Một bên, hiên viên truyền kỳ QNZ cười ha ha nói. Tạ Thiển Ngôn đám người kinh hãi, đại nhân đây là muốn thối vị nhượng chức ý nghĩa sao? Hiên viên truyền kỳ cười ha hả nhìn bọn họ một chút, đây là rất sớm đã quyết định sự tình, sau đó quay đầu trở lại cười nói, không nói trước cái này, nhanh lên trở về cùng ta nói chuyện đã xảy ra, ta thế nhưng là không thể chờ đợi. Bốn vị tướng quân cảm giác trong chớp nhoáng này hiên viên truyền kỳ giống như giải thoát rồi cái gì tựa như. Hơi có chút lao ngoan đồng bộ dáng hiên viên truyền kỳ thầm nghĩ QNZ vờ ia rốt cuộc tìm được mới người nối nghiệp, có thế không cao hứng vì Bắc thần quốc sầu lo tâm tình rốt cuộc tan thành mây khói bất đảo. Thành bên này dân chúng là càng là cao hứng, vị này mới chiến thần không cần bất luận cái gì ngôn ngữ liền lập tức thay thế hiên viên truyền kỳ trong lòng bọn họ tín ngưỡng. Hiên viên truyền kỳ bọn họ vĩnh viễn sẽ để ở trong lòng. Bất quá trước kia nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có bất kỳ người có thể thay thế. Thay thế bọn họ cũng sẽ không có cảm giác an toàn, dân tâm dao động mà lần này, lại chiếm được 100% tỷ lệ ủng hộ, không có bất kỳ người nào bất mãn hoặc là cảm thấy không xứng. Ngược lại vì quốc gia mình có thể tới đến dạng này thần nhân mà kiêu ngạo Vân Lam. Vân Lam lúc này bị bọn họ nhận là còn tại cùng quân địch quần nhau. Vân Lam đã sớm trở lại trên đường đi, nàng làm sao có thể thực đem mấy trăm vạn người chạy về quốc gia mình đi, chỉ là đang nơi xa lại đặt một cái lựu đạn dọa đến bọn hắn hồn phi phách tán sau liền chạy. Hiện tại quân địch dù cho trở lại QNZ không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Nàng chỉ là đem tất cả uy hiếp đều triệt để dập tắt để cho bất luận cái gì một chút khả năng đều biến mất biệt tích mà thôi. Dưới trời chiều tám người cưỡi ngựa đồng hành bởi vì không có sốt ruột sự tình sau mấy người một bên lung dung xem phong cảnh một bên lung dung trò chuyện, được không nhàn tình nhã trí. Vân Lam, cảm ơn ngươi, mấy người chân thành tha thiết nói. Vân Lam không ngừng để cho bọn họ sinh mệnh trở nên có sắc thái, càng làm cho người nhà bọn họ sống ở yên ổn bên trong. Bảo vệ Bắc thần quốc QNZ là thủ hộ người nhà bọn họ, bằng mấy người bọn họ năng lực muốn làm tới mức như thế quả thực thiên phương dạ đàm. Là huynh đệ, không cần phải khách khí, Vân Lam thản nhiên nói. Mấy người ăn ý cười đu nở dê vờ ơ ý a là huynh đệ. Hoàng hôn, đem bọn hắn bóng dáng lôi kéo nghiêng dài. Những cái này ràng buộc cu nở dê để cho bọn họ tương lai ràng buộc càng ngày càng xa Bắc Thần Quốc quốc đô kinh thành làm tin vui chiến báo truyền đến trước điện Kim Loan chấn kinh triều chính, chấn kinh toàn bộ kinh thành cùng Bắc Thần Quốc bách tính ha ha ha ha, lực lượng một người chống đối trăm vạn hùng quân cái này Vân Lam là muốn hù chết chấm A lịch điện tức tuấn mỹ khuôn mặt tách ra vui sướng cùng không thể tin thần sắc hắn cho rằng như thế nào đi nữa kỳ tích cũng không khả năng Bắc Thần. Binh sĩ một người không tổn thương bình yên vô sự cho dù ở thế nào cũng phải lưỡng bại câu thương Bắc Thần căn cơ dao động hắn làm xong tất cả xấu nhất nhất hoài dự định, nghị kỳ tất cả chiến hậu như thế nào chấn tinh hương an, chưa chỉ tổn thất chính sách không nghĩ tới, thật là không có nghĩ đến cái này Vân Lam cái kia trương thiếu niên tự tin trương dương phóng đãng không bị trói buộc khuôn mặt ánh vào đầu góc hắn đồng thời cũng cùng trong trí nhớ người nào đó trùng hợp. Chương 97, đáng tiếc không là cùng một người. Đáng tiếc không là cùng một người lập tức, lịch điển tức kịp phản ứng bản thân làm sao sẽ loại suy nghĩ này cái kia thế nhưng là một người thiếu niên a thực sự là buồn cười thế là lập tức lấy lại tinh thần hướng về phía bên cạnh tiểu phúc tử phân phó nói, truyền Vân Lam đám người lập tức vào kinh, chấm nhất định phải hảo hảo phong thưởng mới được. Dạng này tài tử, thực sự là thật là làm cho người ta kinh ngạc chấn động thán hắn cũng muốn biết, một người rốt cuộc là như thế nào ngăn cản được trăm vạn quân địch bệ hạ. Như thế tướng tài nhất định là trời phù hộ ta Bắc Thần A binh bộ thị lang mẫn đại nhân kích động nói. Đun ở dê vở ơ y a lao tướng quân lần này là có ý kìa bắt một bên lão thái phó cu nở dê cảm thán. Thực sự là trò giỏi hơn thầy màu xanh đậm hơn màu lam lưu thái sư cu nở dê phụ đáp. Dưới điện Kim Loan các vị đại thần tâm hỉ khó nhịn, từ khi hiên viên truyền kỳ xế chiều về sau. Bọn họ đều là ưu sầu Bắc Thần sau tiếp theo chi niên ai tới thế thân cái chức này trách lại có ai có thế có tư cách thế thân cái chức này trách hiện tại cuối cùng rồi sẽ là nhẹ nhàng thở ra dạng này thần nhân quả thực là so hiên viên truyền kỳ còn muốn truyền kỳ. Lúc này, tất cả mọi người hiếu kỳ vị thiếu niên này rốt cuộc là gì thiên tư một mực đạm nhiên đứng ở bài liệt lưu niên minh nguyện nội. Tâm cũng không khỏi vì lần này biên giới truyền đến tin tức kinh ngạc. Cảm ứng loại vật này cũng không phải là toàn diện, chỉ có thể đoán trước thời vận phúc phận, lại không biết cặn kẽ đi qua. Khó trách hắn không cảm ứng được người này cư nhiên như thế chi thần sao năng lực như vậy quả thực so với hắn lưu niên thế gia đều không thua bao nhiêu dù sao lưu niên thế gia chỉ là trực giác hệ, hơn nữa cũng không phải là 100% chuẩn xác, nhưng là như thế này sức chiến đấu, cũng tuyệt đối là xưa nay chưa từng có lưu niên minh nguyện tuyệt mỹ xuất trần mặt giờ phút này bởi vì phần này kinh ngạc đến là nhiều hơn một tia nhân khí. Vân Lam sao so sánh với bên này vui mừng hớn hở, nơi xa Tam Quốc lại hoàn toàn là một phen khác bộ dáng Đông Giản Quốc một thân long bào Đông Giản đế vương, lúc này đang cùng Mỹ Phi các gái thiếp tại trong ngự hoa viên nhào nhào hồ điệp, bóp bóp dầu trong lòng chính sắt rào rạn, chờ Bắc Thần Quốc đổ về sau, chấm lại thống nhất thiên hạ này. Đến lúc đó liền có thể cùng chúng ái phi môn khắp nơi vân du vui đùa được không ha ha ha hoàng thượng. Chán ghét chúng tần phi bị vung không muốn không được cái này ở thơ y điếm na y hoàng thượng quân tình khẩn cấp muốn báo một vị thị vệ đưa lên một phong thư giấy hử là muốn nói cho chấm cái kia Bắc Thần Quốc đã diệt vong sao không cần rồi chấm đã sớm lấy dự liệu Đông Giản đế quốc đế quân không nhịn được nói. Sau đó tiếp tục cùng yêu kiểu cười liên tục cái phi môn chơi đùa lấy. Hoàng thượng giống như quân tình có biến thị vệ cà lâm mà nói. Đông Giản đế quân ngắm hắn một chút. Chẳng lẽ là Bắc Thần Quốc đầu hàng hừ quân ta 300 vạn đại quân, khó trách cái kia lịch điện tức người kia là sợ a ha ha ha nhanh đưa tới, cho ta xem nhìn không ai bị nổi Bắc Quốc quốc vương vương là như thế nào quỷ ta dưới đuổi thần phục Đông Giản đế quân cười ha ha đứng lên, sau đó hướng đi một bên run nhẹ nhẹ thị vệ trước mặt rút đi giấy viết thư mở ra không hơi một hồi phốc Đông Giản đế quân phun ra tâm đầu huyết choáng sau đó ngã đi qua bệ hạ đẳng. Sau chúng tần phi vội la lên hướng bận bịu cầm giữ đi lên một khắc cuối cùng chỉ nghe thấy Đông Giản đế quân tiếng hô, không không khả năng làm sao có thể hắn Đông Giản quốc đại quân 1 triệu thế mà chỉ còn cuối cùng 30 vạn cái này làm sao có thể truyền ngự y đi hề Đông Giản quốc ngự hoa viên một mảnh chiến tranh loạn lạc. Chương 98, Tam Quốc chi loạn. Nam Vu quốc một thân long bảo Nam Vu quốc đế quốc lúc này chính tâm tình tốt cùng hạ thần chơi cờ ái khanh. Lần này Bắc Thần Quốc qua đi liền đem không tồn tại nữa, thực sự là vui cu nở dê hoàng thượng, Bắc thần quốc chiếm lấy Long Đầu nhiều năm, thực sự quá phách lối, lần này hủy diệt cũng là ứng thuận thiên ý ha ha thiên ý, nói xong. Thiên ý chính là tương lai sẽ là chấm Nam Vu quốc thiên hạ. Nam Vu quốc đế quân cuồng vọng nói. Tất nhiên cu nở dê thần tử lấy lòng ha ha, đúng lúc này một vị lao thái giám vội vàng hấp tấp chạy vào hoàng thượng. Hoàng thượng, không xong, hắn lanh lảnh tiếng nói để cho đang tại cao hứng Nam Vu quốc đế quân nhíu mày làm cản chuyện gì, bối rối lao thái giám kinh hãi quỳ trên mặt đất sau đó móc ra một phong thư báo. Hoàng thượng, Nam Vu quốc bại cái gì? Nam Vu quốc đế quân cả giận nói, nên nô tài chết bầm. Dám nói năng bậy bạ co lại lợi kiếm xùy lao thái giám đầu người rơi xuống đất dọa. Đến một bên thần tử kinh khủng quỳ xuống, hoàng thượng bất giận ai không biết Nam Vu quốc đế quân hỉ nộ vô thường hiện tại thế mà theo bên người mấy năm gần tùy tùng nói giết liền giết hử chấm chờ Tam quốc đại quân hiện tại sớm lấy tấn công vào Bắc thần thành đế đô. Chỗ nào nghe cẩu nô tài kia nói bậy, đây không phải nguyền rủa chấm vương triều sao? Nam Vu quốc đế quân mặt giận dữ nói. Bắc thần quốc lần này lại thế nào đệ nhất cường quốc hiện tại cũng bất quá là bọn hắn Tam quốc hùn vốn dưới tay một khối cái thất gỗ thịt, mặc người chém giết thôi. Hoàng thượng mời trước tỉnh táo một chút, Diệp công công bình thường cũng không phải là cái này hầu ngôn loạn ngữ người á. Hạ thần hoàng sợ nói. Nam Vu quốc đế quân nghĩ nghĩ, sau đó nhìn về phía trên mặt đất cái kia bị huyết dần dần đến màu trắng vải báo nhặt lên, run lên sau mở ra, khi thấy bên trong nội dung lúc khí cấp công tâm lui về phía sau lảo đảo. Tại sao có thể như vậy? 300 vạn đại quân thế mà tổn thất hơn phân nửa, hắn Nam Vu quốc 1 triệu quân đội bây giờ thế mà chỉ còn 500.000, không mắt tối sầm lại. Hoàng thượng, Tây Viêm quốc đế quân thuộc lần này bắt chiến vui vẻ nhất một vị Tam quốc chi chiến, tổng soái là bọn họ. Đây không phải hiển nhiên nói rõ Tam quốc chi bên trong bọn họ là mạnh nhất sao? Vậy có phải Bắc thần quốc lần này xuống đài về sau liền đến viên bọn họ Tây Viêm quốc làm đại lao ha ha ha ha? Kiệu Loan bên trên Tây Viêm quốc quốc vương lập tức nhịn không được cười ra tiếng. Bệ hạ, Thanh Hoa điện đến một bên công công tiếng động lớn nói. Phía trước cái kia là người phương nào quỳ ở nơi đó? Tây Viêm quốc quốc vương chỉ cúi thấp đầu, một thân khải giáp binh sĩ lười biếng nói. Từ khi nghĩ đến bản thân sẽ phải quân lâm thiên hạ, bộ kia tư thái càng là thả cao cao thái dám chạy tới nhìn thoáng qua hiểu lui về sau trở về cung kính nói. Bệ hạ, cái kia là phụ trách lần này chiến dịch điều hành tổng binh Lý Hạo Húc, nhanh đi hỏi hắn chuyện gì? Tây Viêm quốc quốc vương che giấu đi mừng rỡ kích động nói. Nhất định là biên quan tin mừng, giờ khắc này, chính là hắn Tây Viêm quốc mân mê thời khắc ha ha. Tham kiến bệ hạ, Lý Hạo bị công công đưa đến ngự giá trước, sau đó quỳ trên mặt đất thận trọng nói. Miễn lễ, Tây Viêm quốc quốc vương tâm tình thật tốt. Lý Hạo y y nguyên cúi thấp đầu, thần không dám ai, ái khanh không cần đa lễ như vậy. Tây Viêm quốc quốc vương nóng tính tốt, cười không ngớt nói, thế nhưng là biên quan có chỗ trọng sự a? Tây Viêm quốc quốc vương giả bộ làm lơ đãng hỏi, kỳ thực nội tâm mừng rỡ vạn phần, mau nói a đã đợi không kịp. Chương 99, hạnh phúc bị choáng rồi. So sánh với Tây Viêm quốc quốc vương vội vàng, Lý Hạo là hy vọng thời gian chậm một chút nữa, tốt nhất vĩnh viễn chậm xuống đi, không có một giây sau bất quá sự thật lại phát hiện thực mà tàn khốc. Lý Hạo cắn răng nói, vậy hạ lần này bắc phạt, Hách Đổ Nguyên Soái lấy thân đền nợ nước. 1 triệu đại quân chỉ còn 43 vạn lập tức. Tây Viêm quốc quốc vương nụ cười lập tức vỡ tan ở trên mặt. Ngươi lặp lại lần nữa. Tây Viêm quốc quốc vương kinh hãi. Bệ hạ, lần này bắc phạt, không chỉ ta quân, Tam quốc đại quân đều đồng dạng thảm bại. Lý Hạo kiên trì nói lần nữa. Mà Tây Viêm quốc quốc vương chỉ nghe được 2 chữ thảm bại lập tức một hơi không thở nổi liền mắt trợn trắng lên ngã nằm ở trên giường mềm té xỉu rồi. Bệ hạ, một bên công công âm thanh kêu gọi mà so sánh bắt đầu cái này Tam quốc chi loạn tương phản chỗ. Bắc thần quốc bên này là cả nước cùng chúc mừng, đại xá thiên hạ, toàn dân cùng vui. Không ngừng bởi vì lần này quốc nạn được cứu, mà là bởi vì muốn vì vị này mới sinh ra chiến thần toàn dân chúc mừng lớn tiếng khen hay cảm kích. Chờ một chút, dù sao thì là đủ loại hạ thì đủ loại đến, cho nên tại Vân Lam bọn người ở tại tới gần không đến thành một cây số thời điểm thì có thủ tại đó chiến sĩ trở lại nội thành tuyên báo đi chiến thần đã trở về, còn có một cây số, mọi người nhanh chuẩn bị một chút chiến sĩ cưỡi ngựa chạy vội hướng trong thành đi đến. Sau đó toàn bộ thành lập tức sôi trào lên, chuẩn bị chiến thần đã trở về. Còn có 5.000 mét, mọi người nhanh chuẩn bị một chút không bao lâu, hạng 2 chiến sĩ kích động cưỡi ngựa chạy vào nội thành hô. Sau đó toàn bộ thành sôi trào đến cao trào, cử ra mà ra, muôn người đều đổ xô ra đường chiến thần đã trở về, còn có 500 mét, mọi người nhanh chuẩn bị một chút cửa ra vào, binh sĩ kích động chạy vào thành mặt đỏ tới mang thai quát. Quá kích động thế mà trông thấy chiến thần mà lúc này thành nhưng trong nháy mắt yên tĩnh trở lại bên này, Vân Lam đám người chậm rãi tiếp tục đi lại ngựa, đoạn đường này mọi người không nhanh không chậm. Nhưng là QNZ 2-3 ngày đã đến Bất Đảo Thành, bất quá cái này một cây số bên trong làm sao nhiều như vậy chạm gác ngầm, Vân Lam kỳ quái nói. Hơn nữa nhìn gặp bọn họ liền chạy cùng Lư Tử tựa như lưu lưu giống đằng sau cái quỷ gì truy, tựa như chẳng lẽ bọn họ liền đáng sợ như vậy, mà Văn Thanh đám người tỏ ra là đã hiểu nói ra, dù sao lần này Tam Quốc đột kích, quân ta lại cuối cùng mới nhận được tin tức. Hiện tại thêm cần tối trang khối này cũng là tất yếu, đám người nghe xong đồng thời nghiêm túc một chút gật đầu, có đạo lý, cho nên khi mấy người đến cửa thành lúc lại bị một cái một mặt nghiêm túc tiểu binh cản lại, xin lấy ra chứng minh thân phận cái gì, Vân Lam mấy người sững sờ, không có thẻ căn cước rõ các ngươi không thể vào thành, tiểu binh sĩ tiếp tục một mặt nghiêm túc nói. Thoạt nhìn cương trực công chính, chúng ta là Bắc Thần Quốc binh, không tin xem chúng ta binh phục hùng đại, giật giật trên người màu nâu binh phục nói. Mà cái kia tiểu binh sĩ nghe xong thế mà mặt vẫn không đổi sắc nói, thật xin lỗi, xin lấy ra chứng minh thân phận, Vân Lam nghiêm túc nhìn hắn một cái, sau đó móc ra trong ngực mặc lệnh nói, cái này có thể chứ, chỉ thấy tiểu binh sĩ nghe được Vân Lam đối với cùng hắn lúc nói chuyện thời gian tay run một cái, tiếp theo mà khôi phục bình thường, y lìa nguyên mặt tê liệt, có thể, mời đến, Vân Lam cười cười, dạng này thủ vệ vệ vẫn là thực tận tụy chuyên nghiệp, tại là từ trong thâm tâm khích lệ nói, không sai. Tiểu hỏa tử mà dùng để lâm thời xung làm thủ vệ vệ canh chậm thì cực hạn đỉnh chỉ kích động phần tâm tình kia, chiến thần thế mà khen hắn trời ạ, hắn sắp hạnh phúc bị choáng rồi, bất quá y lý nguyên đến trang mặt đưa nói, không cần đa tạ, đi nhanh đi. Chương 100, muôn người đều đổ xô ra đường chen chúc mà tới. Làm sao kỳ quái như thế, nhạc tử nói. Vừa mới đánh thắng chiến. Cửa thành này cũng quá nghiêm rồi a, hơn nữa làm vì bọn họ mấy cái này xem như một chút xíu khổ lao người cùng Vân Lam cái này lớn đại công lao người, không đến mức không có người nhớ tới bọn họ a, trở về không có người nên đón coi như xong, còn bị ngăn lại không cho và ai gọi chúng ta mấy cái chậm rãi lắc, lúc này còn có binh sĩ không về thành mới có thể nghi a, Vân Lam liếc mắt nhìn hắn liền biết hắn đang suy nghĩ gì, hơn nữa đối với mình công lao nàng căn bản không nhiều lắm ý thức. Dù sao nàng cũng không có tổn thất cái gì, quả thực có thể nói là dễ như trở bàn tay thu hoạch được. Cho nên, đối với công lao này nàng không hề nghĩ tới, chỉ bất quá tại năng lực chính mình phạm vi bên trong làm bản thân phải làm. Ai kêu nàng hiện tại cũng coi như nửa cái Bắc Thần người đâu, hơn nữa còn là một tên bảo vệ quốc gia chiến sĩ Vân Lam, ngươi thế nhưng là bảo vệ toàn bộ Bắc Thần quốc. Trương Phi nói. Q-N-Z-V-E-I-A công lao này thế nhưng là lớn hơn tất cả Tần Vũ. Q-N-Z gật đầu nói, Vân Lam cười nhìn xem bọn họ, thế nhưng là, bảo hộ Bắc Thần Quốc, chẳng lẽ không phải chúng ta mỗi người chức trách sao? Bắc Thần Quốc 180 vạn đại quân cùng tất cả bách tính ở nơi này quốc nạn vào đầu, khả năng so ta còn muốn làm càng nhiều, chỉ là năng lực có hạn thôi. Mà ta đơn giản là trùng hợp có phần này năng lực. Cho nên, lúc này, nói lên công lao. Lại tự nhận là thay thế không các ngươi phần này, mọi người đồng tâm hiệp lực chân thành tha thiết tâm, đây là trong nội tâm nàng mà nói, nếu để cho nàng lấy mạng đi bảo Bắc Thần tự nhận là nàng làm không được. Nhưng là ở đây mỗi người cũng có thể làm được, cho nên, nàng cũng không vĩ đại chính là bởi vì rõ ràng minh bạch, cho nên nàng QNZ đã cảm thấy không có gì kiêu ngạo, nhưng là những cái này đối với nhạc tử bọn người tới nói lại là không giống nhau, bởi vì sự thực là thực. Chính là Vân Lam cứu bọn họ, cứu Bắc Thần, cứu bọn họ căn cùng người nhà. Cho dù nàng lại thế nào từ chối, cho dù nàng nói là vô ý cứu, tùy tiện cứu, trùng hợp cứu, đó cũng là cứu, không có bất kỳ vật gì có thể thay đổi cái này chân thực ân tình, huống chi Vân Lam còn cải biến bọn họ một đời y, để cho những cái kia xa không thể chạm mộng bây giờ trở nên có thế, đu nở dê tay đến hiện tại như thế nào lại khiến cái này lấy cớ để che giấu đâu, bất kể như thế nào ngươi đều là chúng ta ân nhân, chủ tử. Chúng ta sẽ vinh viên thủ hộ ngươi, hùng đại chất pháp nói. Cổ nhân đối với những ân tình này đều cực kỳ coi trọng, đặc biệt là cái này ân tái tạo căn bản là không thua gì ân cứu mạng. Vân Lam cười cười lặng yên không ngôn ngữ, sau đó mấy người ung dung vào cửa thành, làm sao an tĩnh như vậy, mấy người nghi ngờ nói. Bất Đảo Thành bên trong trước kia thế nhưng là tiếng người huyên áo, gần ở cửa thành càng là xe long mã nước, tương tương ồn ào lúc này bọn họ đều nhanh vào cửa thành đều an tĩnh như vậy hôm nay thật là chuyện lạ nhiều hơn bản tử đều cảm giác không được bình thường mà chính đám người bọn họ bước vào cửa thành còn chưa kịp phản ứng thời điểm, hoa toàn bộ thành tựa như đột nhiên thức tỉnh một dạng. Đinh Hai nhức góc tiếng hoan hô giống bọn họ đập vào mặt không chỉ là bọn họ ngay cả bọn họ dưới trướng ngựa đều hứng chịu tới kinh hãi. May mắn bọn họ lập tức giữ chặt kịp thời A toàn thành bách tính giống như là lúc trước ở đâu tránh xong tựa như, lúc này đột nhiên chen chúc mà tới vọt ra, trong miệng còn phát ra kích động thét lên, nhìn thấy bọn họ lập tức giống như nhìn thấy một bản mỹ vị món ngon giống như sông tới hoang nên chiến thần trở về, những anh hùng trở về chỉnh tề dung trời. Tiếng hò hét tiếng hoan hô bên tai không dứt. Đại lượng vui mừng giải lụa màu cùng đại lượng cánh hoa hướng bọn họ vùng đi qua sau đó lúc buốt. Tiếng pháo nổ thanh âm liên tục mà đưa. Vân Lam đám người viết kép ngộng viết kép kinh hãi cái này tình huống như thế nào Văn Thanh yếu ớt nói.